Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 329: Hoài Vương phát bệnh 2. Cố An An mấp máy môi, yên lặng một lúc, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhỏ giọng nói, "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cố Y Y không trả lời, nàng bước đến bên cửa sổ, một trận gió lạnh lẽo thổi ùa vào. Nhìn cảnh vật tiêu điều sơ xác tự khi nào bên ngoài cửa sổ, trong lòng nàng lại dấy lên một loại cảm xúc kỳ lạ không nói nên lời. Cố Y Y nghĩ, có lẽ, đợi Hoài Vương tỉnh lại, nàng phải đi gặp ngài ấy một mình. Gần đây, dân chúng kinh thành không lo không có chủ đề để nói chuyện phiếm. Lúc vụ xích mích giữa Vô Ưu công chúa và Bình Quốc công phủ đang khiến người ta kích thích, vui vẻ ngóng chờ kết quả thì ngay đêm trước khi vào đông, Hoài Vương đã phát bệnh rồi. Lần phát bệnh này của Hoài Vương đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Mặc dù dân chúng toàn kinh thành, không, nên nói là toàn nước Đại Nguyên đều biết bệnh của Hoài Vương đã ăn sâu vào xương cốt đến mức phải dựa hẳn vào thuốc để giữ mạng, mọi người cũng đã quen với việc Hoài Vương thường xuyên phát bệnh, nhưng dường như lần này lại khác với những lần trước. Trong Thái Y Viện truyền ra lời đồn, bệnh của Hoài Vương đã hết thuốc chữa. Một người bệnh yếu ớt bị tuyên bố là hết thuốc chữa, việc này cũng có nghĩa là một chân, không, là hai chân của người đó đã bước vào quỷ môn quan rồi. Lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh vì sao Hoàng thượng lại thay đổi thái độ với Hoài Vương. Một kẻ yếu ớt có thể nghe mệnh trời mà ra đi bất cứ lúc nào thì có thể có uy hiếp gì được nữa chứ. Sau khi nghe tin Hoài Vương phát bệnh và tin đồn Thái Y Viện truyền ra, đôi lông mày của Lâm Doanh Doanh nhíu chặt không buông. Lâm phu nhân bước vào, ngồi xuống trước mặt nàng. Lâm Doanh Doanh ngẩng đầu nhìn Lâm phu nhân, mấp máy môi như định nói điều gì, nhưng dường như nàng đang đấu tranh rất dữ dội. Lâm phu nhân nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của nàng, bà không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi. Rất lâu sau, Lâm Doanh Doanh mới nhỏ giọng nói, "Nương, con đang nghi ngờ có khi nào?" Lời vừa nói ra, Lâm Doanh Doanh lại nhớ lại vị huynh trưởng mà nàng tôn kính, bất giác nàng bắt đầu do dự. "Có khi nào gì?" Lâm mẫu hỏi. Lâm Doanh Doanh miễn cưỡng mỉm cười, cuối cùng vẫn không nói ra những gì mà mình suy nghĩ, chỉ ám chỉ nói, có khi nào chúng ta đã sai khi suy nghĩ quá mức vấn đề rồi không? Tưởng là thế này, nhưng thật ra lại là thế khác. Lâm phu nhân liếc mắt nhìn nàng, con đang nghi ngờ khả năng phán đoán và trí thông minh của huynh con sao? Hoặc có thể nói rằng, con cho rằng huynh con đã phán đoán sai bởi vì nó đánh giá quá cao Vô Ưu công chúa. Con, Lâm Doanh Doanh định chối, nhưng không thể mở miệng. Lâm phu nhân nhíu mày trầm mặc, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng. Lâm Doanh Doanh hơi ngán ngẩm, nương, con không cố gắng phủ nhận tầm nhìn của huynh trưởng, mà là, thật sự trong lòng con còn lo sợ, nên mới nghĩ bậy nghĩ bạ như thế. Nương, người đừng giận con. Lâm phu nhân nhẹ than một tiếng, nương không trách con, nương chỉ là, không cách nào chắc chắn được. Lâm Doanh Doanh ngạc nhiên nhìn Lâm phu nhân, nương, không lẽ người cũng lo sợ giống con? Lâm phu nhân cười khổ, sao mà không nghi ngờ được? Con là đứa con gái duy nhất của nương, làm sao nương có thể bàng quan nhìn con đi sai đường? Doanh Doanh, là con gái, chỉ cần đi sai một bước là cả đời sẽ không thể quay lại nữa rồi. Nương, Lâm Doanh Doanh nghẹn ngào lên tiếng. Lòng Lâm phu nhân hơi có chút buồn rầu, bà vỗ nhẹ lên tay nàng, Doanh Doanh, từ bỏ con đường Hoài Vương này đi. Bất kể hắn ta có bệnh thật hay là bệnh giả, đến cuối cùng hắn vẫn không thể là chồng của phụ nữ. Lâm Doanh Doanh cắn môi, đôi mắt mơ màng lại ẩn chứa sự đấu tranh. Lâm phu nhân nhìn thấy vậy thì kinh ngạc, Doanh Doanh, không lẽ con thật sự thích Hoài Vương rồi sao? Lâm Doanh Doanh ngây người, thích Hoài Vương sao? Sao có thể cơ chứ? Nhưng vì sao? Rõ ràng lý trí nàng biết không nên đi tiếp con đường này, nhưng lòng nàng lại không cách nào kiên quyết quyết định dừng lại được. Rốt cuộc là vì sao? Chính nàng cũng không thể nói rõ. Cùng lúc này, tại hậu đường của một căn nhà nằm khuất trong khu dân cư bình thường ở Kinh Thành, một người đàn ông ăn mặc như dân chúng cung kính bẩm báo với người đàn ông mặc trường bào màu xám bạc đang quay lưng lại. Bóng dáng cao lớn của người này tỏa ra khí lạnh khiến người ta không thể xem thường. Thiếu gia, tin tức Hoài Vương bệnh nặng hoàn toàn chính xác. Giọng nói người đàn ông áo bạc rất vô cảm, như đang hỏi, lại như đang tự nói một mình, nhưng thanh khiết như tiếng suối. Hoàn toàn chính xác sao? Người đàn ông hơi do dự nhưng vẫn cung kính đáp lời, hồi bẩm thiếu gia, tối qua Hoài Vương phát bệnh thổ huyết, đây là việc hoàn toàn chính xác. Tối qua, tất cả thái y trong Thái Y Viện đều chạy đến Hoài Vương phủ trần bệnh cho Hoài Vương. Bùi Thái Y đang trong ca trực cũng bị Vô Ưu công chúa triệu từ trong cung vào Hoài Vương phủ, thì công công còn đích thân có mặt, việc này không thể nào là giả được. Người đàn ông áo bạc im lặng một lúc rồi khoát tay, ngươi lui xuống trước đi, không được lơ là, tiếp tục thăm dò tin tức trong cung. Vâng, người đàn ông cung kính lui xuống. Đợi đến khi người kia đã lui ra rồi, người đàn ông áo xám mới từ từ xoay người lại, để lộ khuôn mặt mang chiếc mặt nạ nửa mặt màu bạc, hắn chính là con trai trưởng của Minh Vương Nguyên Mộ. Ẩn sau lớp mặt nạ là một đôi mắt lạnh lẽo mang nghi hoặc. Hắn lạnh nhạt nói, A Phủ, người nói xem, nếu Hoài Vương thật sự bệnh nặng đến mức có thể chết bất cứ lúc nào, vậy thì vì sao hắn lại muốn làm như vậy? Bóng dáng khom lưng của A Phủ bước ra từ góc tối, khuôn mặt cứng ngắc vô cảm hơi nghi hoặc, có lẽ Hoài Vương hận Nguyên Hạo Thiên. Nguyên Mộ nhíu mày, Hoài Vương hận Nguyên Hạo Thiên, điều này thì hắn tin, nhưng nếu Hoài Vương biết mình chắc chắn sẽ chết, vậy thì vì tại sao hắn không lấy thứ mà mình đang nắm trong tay để trao đổi với Nguyên Hạo Thiên? Không nói đến những cái khác, chỉ nói muốn cứu mẹ hắn ra thôi, chắc hẳn rằng Nguyên Hạo Thiên sẽ không từ chối. Thế nhưng, hắn không hề làm vậy, ngược lại còn cất công mạo hiểm khiến Nguyên Hạo Thiên nghi ngờ mình, kết hợp với Vô Ưu công chúa, lấy trứng chọi đá như thế. Nói đến Nguyên Vô Ưu, ánh mắt Nguyên Mộ trở đến thâm trầm. Hắn không thể không thừa nhận nàng là kẻ thông minh đến mức khiến người khác phải dè chừng. Chẳng lẽ Hoài Vương làm vậy chỉ vì muốn nhìn thấy cha con Nguyên Hạo Thiên tương tàn, giải mối hận trong lòng hay sao? Chắc Thanh Trần sắp đến rồi. Đoán chừng cũng được 2 ngày nay rồi, A Phủ nói. Ta đã lâu lắm không gặp nàng, ánh mắt Nguyên Mộ trở nên dịu dàng, khí thế lạnh lùng cũng giảm bớt bởi sự thay đổi trong mắt hắn. A Phủ nhìn tình cảm ấm áp trong mắt thiếu gia nhà mình thì đầu lông mày khẽ nhăn lại. Người trong cuộc ngu muội, người ngoài cuộc rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết thiếu gia nhà hắn thích Thanh Trần cô nương, nhưng e rằng Thanh Trần cô nương không hề động lòng với thiếu gia. Vừa dứt lời, một người đàn ông dáng vẻ như ám vệ cung kính bước vào. Thiếu gia, bên ngoài có một cô gái nói muốn gặp ngài. Hai mắt Nguyên Mộ sáng ngời, nhất định là Thanh Trần đến rồi. Nhanh, mau mời vào. A Phủ ẩn mình lui xuống. Chốc lát sau, một cô gái mặc váy tím bước vào. Tóc nàng vấn lên một kiểu đơn giản, ngay cả một cái châm cài tóc cũng không mang, nhưng ngũ quan diễm lệ sáng sủa, khí chất ma mị quyến rũ. Nếu không phải nàng ăn mặc quá đơn giản thì nhất định nàng sẽ càng diễm lệ bước người hơn nữa. Thanh Trần, ngữ khí Nguyên Mộ bình thản, gật đầu chào nàng. Khóe môi hạng Thanh Trần nhếch lên một nụ cười quyến rũ, huynh vẫn như ngày nào. Nguyên Mộ mỉm cười, ánh mắt hơi sáng lên, giọng nói rốt cuộc cũng bộc lộ chút cảm xúc, muội vẫn như ngày nào. Hạng Thanh Trần lấy hộp thuốc trên lưng xuống đặt lên bàn, huynh bảo muội lên kinh là vì muốn muội đi chứng thực xem Hoài Vương có thật là bị bệnh không thể chữa có phải không? Muội nghe nói rồi à? Vâng, sau khi vào địa giới kinh thành, muội đi đến đâu cũng thấy người ta đang bàn luận chuyện xảy ra nơi đây, gần đây, kinh thành rất náo nhiệt đấy nhỉ. Nguyên Mộ rót trà cho nàng rồi ngồi xuống, hờ hững nói, cũng coi như là náo nhiệt. Hạng Thanh Trần mỉm cười không nói, chỉ bưng tách trà bên tay lên nhấp một ngụm. Nàng hơi nhíu mày. Nguyên Mộ vẫn luôn để ý đến nàng, nhìn thấy vậy, hắn làm như không có việc gì nói, đoán là muội sắp đến nơi nên ta đã sai A Phủ chuẩn bị. Hạng Thanh Trần thản nhiên đặt tách trà xuống, cười nói, thật là đáng tiếc nhỉ, gần đây muội thay đổi khẩu vị rồi. Nguyên Mộ hờ hững, vậy sao? Vậy ta sai A Phủ làm lại. Không cần đâu, muội không định ở lại đây. Nguyên Mộ hơi ngạc nhiên, vì sao? Hạng Thanh Trần đứng dậy chắp tay sau lưng, đưa mắt đánh giá cách bày biện xung quanh, thản nhiên đáp, muội muốn vào ở trong Hoài Vương phủ. Nguyên Mộ trầm mặc, sau đó nói, muội muốn gặp Nguyên Vô Ưu. Vâng. Nguyên Mộ mím môi, nhẹ nhàng nói, Nguyên Vô Ưu không phải kẻ dễ đụng chạm đâu. Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung thêm một câu, A Lạc bị thua một vố đau trong tay nàng ta. Hạng Thanh Trần thu mắt mỉm cười, vâng, muội biết. Nguyên Mộ lại trầm mặc lần nữa. Sau khi đánh giá xung quanh xong, Hạng Thanh Trần xách hộp thuốc lên, muội đi đây. Muội sẽ gửi đáp án mà huynh muốn biết trong vòng 3 ngày. Thanh Trần. Thanh Trần dừng bước quay đầu, nhướng mày nhìn hắn, còn có chuyện gì nữa? Nguyên Mộ buông mắt rồi lại ngước mắt lên nhìn nàng, hờ hững nói, phải thật cẩn thận, xảy ra chuyện gì phải báo cho huynh. Khóe môi Hạng Thanh Trần khẽ nhếch lên, dứt khoát quay người rời đi. Nguyên Mộ nhìn bóng lưng nàng, ánh mắt lại trở nên u ám. Sau đó giơ tay vuốt mặt mình. Ngay cả gia tộc có kỹ thuật dịch dung tuyệt vời như Hạng gia cũng không thể chữa được khuôn mặt này của hắn. Cả đời này của hắn đã định sẵn không thể gỡ mặt nạ xuống, phải sống trong nơi tối tăm u ám, người không ra người, ma không ra ma. Nếu không có Thanh Trần, có lẽ hắn vẫn còn là kẻ cam chịu không dám đối mặt với chính mình, không dám bước ra khỏi căn nhà gỗ như trước kia. Thanh Trần là ánh ban mai tươi đẹp, tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đời hắn, nhưng đối với nàng, có lẽ hắn chẳng có bất cứ ý nghĩa nào, thậm chí còn không quan trọng bằng Lạc Nhi, bởi ít nhất trong lòng nàng, Lạc Nhi là người bạn duy nhất mà nàng có. Thiếu gia, A Phủ bước ra, lo lắng nhìn hắn. Nguyên Mộ bỏ tay xuống, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói còn lạnh nhạt hơn. A Phủ, rồi sẽ có ngày, tự tay ta sẽ giết chết Nguyên Hạo Thiên. Nỗi hận trong lòng hắn không hề ít hơn Hoài Vương chút nào. Tất cả mọi nỗ lực của hắn cũng chỉ vì muốn Nguyên Hạo Thiên phải trả giá mà thôi. Hắn không phải là phụ vương, hắn không hứng thú với hoàng vị kia, mà khuôn mặt như thế này của hắn cũng không đủ tư cách để ham muốn. Thiếu gia, nhất định sẽ có một ngày như thế, A Phủ nhỏ giọng nói. Tiểu Cao Tử nghe tin mà thị vệ bẩm báo, hoài nghi đi ra ngoài, liếc mắt nhìn vị thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp trước mắt. Cô nương là... Hạng Thanh Trần lấy ra một con dao nhỏ sắc nhọn đưa cho Tiểu Cao Tử, ta tin rằng Vô Ưu công chúa nhìn thấy vật này chắc chắn sẽ muốn gặp ta. Tiểu Cao Tử ngây người, cẩn thận đánh giá người trước mắt, sau đó mới ra hiệu cho tiểu thái giám sau lưng nhận lấy chiếc dao bén nhọn kia. Xin cô nương đợi một lát. Sau khi nghe Tiểu Cao Tử bẩm báo, tầm mắt Nguyên Vô Ưu rơi trên chiếc khay mà Tiểu Cao Tử đang bưng. Ánh mắt nàng hơi dao động, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười thích thú. Nàng đưa tay về phía con dao trên khay. Công chúa, Ngọc Châu, Ngọc Thúy không hẹn mà cùng lên tiếng. Con dao này có vẻ vô cùng sắc bén. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, cẩn thận cầm con dao bén nhọn trông giống như dao phẫu thuật lên. Ngón tay khẽ vuốt ve lưỡi dao sắc bén, sự hứng thú bên khóe môi ngày càng đậm thêm. Mời nàng ấy đến đại sảnh ngồi. Chương 330, gậy ông đập lưng ông. 1. Nguyên Vô Ưu tiến vào đại sảnh, lạnh nhạt nhìn người thiếu nữ đang xoay lưng về phía nàng. Nàng ta chắp tay sau lưng, chuyên chú quan sát cách bố trí trong đại sảnh, dáng vóc thanh thoát duyên dáng. Chỉ mỗi việc nhìn ngắm bóng lưng nàng ấy thôi đã khiến người khác cảm nhận được phong thái diễm lệ của nàng ta một cách mãnh liệt. Hạng Thanh Trần dường như cảm giác có người phía sau liền chậm chậm quay đầu lại, ánh mắt không chút khách khí đánh giá Nguyên Vô Ưu từ đầu đến chân. Khóe miệng cong lên một nụ cười, vẻ đẹp của công chúa điện hạ lại rung động lòng người hơn nữa rồi. Nguyên Vô Ưu bước tới tám ghế chủ vị, ngồi xuống, sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng quan sát người con gái trẻ tuổi kia. Nàng ta có lẽ là khoảng 20 tuổi, dung mạo xinh đẹp khiến người người ganh tị, ánh mắt lấp lánh những tia sáng chói lọi tựa như yêu như tà. Nét đẹp này khiến nàng phải nghĩ đến câu phong tình vạn trùng để hình dung. Phong tình vạn trùng, mọi mặt đều rất xinh đẹp. Cô nương vì sao lại đến đây? Hạng Thanh Trần tự động bước đến ngồi xuống trước mặt Nguyên Vô Ưu, nhấc ấm trà ở bên tay lên, an nhiên thong thả, nhẹ nhàng ngâm nước trà, thế nhưng lại không hề uống. Ngọc Thúy đứng bên cạnh, chứng kiến một màn càn rỡ, sắc sược của người kia, sắc mặt khó giấu được sự tức giận, liền muốn lên tiếng khiển trách, nhưng khi liếc về phía Nguyên Vô Ưu, chỉ thấy chủ tử vẫn giữ tư thái bình thản, thong thả nhìn người vừa đến. Hạng Thanh Trần cười, từ từ đặt tách trà trong tay xuống, thế thì ta sẽ trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vậy, ta muốn khuôn mặt kia của công chúa. Láo xược, yêu nữ kia, ngươi từ đâu tới đây mà dám ăn nói sằng bậy. Ngọc Thúy khi ấy không thể nhịn nữa mà lớn tiếng của trách, đến cả Ngọc Châu cũng không thể bình tĩnh đứng yên được, cảnh giác nhìn Hạng Thanh Trần hỗn láo kia không chớp mắt. Sắc mặt Nguyên Vô Ưu thì ngược với hai người kia, một chút cũng không hề thay đổi. Nàng chỉ nhẹ nhàng khoát tay ra hiệu cho Ngọc Thúy bình tĩnh lại, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạng Thanh Trần nói hết những lời còn lại. Ý cười trên khuôn mặt Hạng Thanh Trần càng thêm đậm, đương nhiên, không phải là bây giờ, ý ta muốn nói là, nếu như một ngày nào đó, khi công chúa chết rồi ấy, ta muốn lấy đi làn da trên gương mặt của công chúa, mà thứ kia chắc hẳn sẽ là vật phẩm khiến nàng ta tự hào nhất trong bộ sưu tập của mình. Nguyên Vô Ưu vẫn một mực giữ im lặng như cũ, chỉ có đôi mắt đang nhìn nàng ta một cách chăm chú kia lại răng đầy tia hứng thú. Hạng Thanh Trần do dự trong giây lát, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng ta, cực kỳ nghiêm túc, tiếp tục nói, còn về cái giá mà ta phải trả, bây giờ ta chưa thể trả lời ngươi, bởi vì ta cần phải đích thân chẩn đoán cho Hoài Vương trước. Khi ấy mới biết được công lao mà ta đã bỏ ra rốt cuộc có bất cứ giá trị nào với công chúa hay không, có xứng đáng để công chúa cùng ngồi với ta bàn bạc vụ mua bán này hay không. Nguyên Vô Ưu khi ấy mới mỉm cười, bản công chúa thích tiếp xúc với những kẻ thức thời và thông minh. Cô nương đây là một người cực kỳ thông minh, đương nhiên rất phù hợp với yêu cầu của ta. Cô nương, xin mời. Khóe môi Hạng Thanh Trần khẽ động, nàng nhìn thấy trong ánh mắt của Nguyên Vô Ưu hiện hữu sự thăm dò cùng khen ngợi. Ngọc Châu và Ngọc Thúy ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt chứa đầy sự kinh hãi, công chúa có khi nào thật sự sẽ... Hai người liền nhanh chóng cất bước theo sau, rất nhanh sau đó bọn họ liền đã có mặt ở thần viện, nơi Hoài Vương đang nghỉ ngơi. Tiểu Lý Tử vừa nghe thấy có thần y đến để chữa bệnh cho Hoài Vương liền kích động xông ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn thấy người đi phía sau Nguyên Vô Ưu chẳng giống thần y gì cho lắm, chẳng qua chỉ là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp không hơn không kém. Bước chân vội vã của hắn trong phút chốc khựng lại tại chỗ, trong lòng khó tránh được thất vọng, nhưng vẫn cố chấp giữ lấy chút mong đợi nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Quận chúa, người này là... Tiểu Lý Tử, phụ vương còn tức chứ? Hồi bẩm quận chúa, vương gia một canh giờ trước đã thức dậy, bây giờ lại ngủ rồi ạ. Sắc mặt Tiểu Lý Tử có chút chán nản hồi đáp. Nguyên Vô Ưu đưa mắt nhìn Hạng Thanh Trần, nàng ta gật đầu, không sao cả, tỉnh giấc hay không cũng không ảnh hưởng gì tới nàng. Nếu ngươi đã nói thế thì xin mời. Bước vào phòng ngủ hoa lệ, Hạng Thanh Trần không hề gấp rút đến xem tình hình của người đang nằm trên giường mà thong thả quan sát mọi thứ ở khắp căn phòng, chứng tỏ hành động kia chính là một thói quen của nàng ta. Nguyên Vô Ưu nhìn theo nàng ta, ra lệnh Tiểu Lý Tử hãy vén tấm màn bên giường của Hoài Vương lên. Sau khi ánh mắt tràn đầy hứng thú của Hạng Thanh Trần đã quan sát kỹ mọi thứ xong, nàng ta mới chịu truyền đến bên chiếc giường. Tấm màn đã sớm được vén lên, chỗ nàng ta đang đứng hoàn toàn có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng nét mặt của Hoài Vương. Khi ánh nhìn của nàng ta tiếp xúc với Hoài Vương, trong phút chốc chợt ngưng động, nàng ta từ từ tiến đến, nghiêng người ngồi xuống bên giường của Hoài Vương. Không đợi Tiểu Lý Tử đến hỗ trợ, nàng ta nhanh chóng trực tiếp nắm lấy bàn tay Hoài Vương đặt bên dưới tấm chăn dày, tiến hành bắt mạch cho hắn. Tiểu Lý Tử nhìn hành động của nàng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thắc mắc nhìn về hướng Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu, Tiểu Lý Tử giữ thái độ trầm mặc lui xuống một bước, thế nhưng đôi mắt hắn vẫn không hề lay động mà nhìn chằm chằm vào Hạng Thanh Trần, tâm trạng lo lắng xen lẫn mong chờ. Thật lâu sau, Hạng Thanh Trần thu tay lại, đặt tay hắn trở lại trong chăn, còn thuận tay giúp hắn ấn lại góc chăn. Nguyên Vô Ưu chứng kiến một màn vừa rồi, mặc dù nhìn người không thể chỉ quan sát tiểu tiết, nhưng từ những điều nhỏ nhặt ấy lại có thể nhìn thấy một mặt nào đó mà ngay cả chính bản thân kẻ đó cũng không hề hay biết hay phát giác ra. Người con gái này không hề giống với những gì mà nàng ta thể hiện. Người ta thấy nàng ta là một cô gái mang khí khái thanh tao, xinh đẹp. Hạng Thanh Trần vươn tay, ý muốn kiểm tra mắt của Hoài Vương. Chỉ là khi tay của nàng ta sắp đặt lên khuôn mặt ấy, Hoài Vương liền mở mắt. Con ngươi còn sót chút mơ hồ chưa hoàn toàn tỉnh giấc đồng thời cũng vừa lộ ra một tia lạnh lẽo khó tả. Hắn an tĩnh nhìn nàng. Hạng Thanh Trần có chút ngần người, nhưng vẫn bình thản đưa tay lật mí mắt của Hoài Vương để kiểm tra đồng thời mang nét mặt không chút biểu cảm ra lệnh, mở miệng, đưa lưỡi ra. Hoài Vương nhìn lướt qua nàng ta sau đó lại nhìn Nguyên Vô Ưu đang đứng cạnh giường. Nguyên Vô Ưu nở nụ cười dịu dàng, phụ vương, nàng ấy chính là đại phu. Hoài Vương rũ mi, hơi híp mắt làm theo lời của nàng ta. Đôi hàng mi cong dài rũ xuống trên khuôn mặt trắng bệch yếu ớt tạo thành hai bóng mờ khiến người khác không kiềm được mà muốn đưa tay sờ thử xem sẽ có cảm giác như thế nào. Đáy mắt Hạng Thanh Trần hiện ra một tia khác lạ. Từ trước đến nay, nàng luôn làm theo ý mình, chỉ cần trong tâm thôi thúc, nàng liền sẽ làm theo như vậy. Khi đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng lướt qua hàng lông mi trên khuôn mặt của Hoài Vương, Nguyên Vô Ưu liền nhướng cao chân mày. Còn Tiểu Lý Tử thì kinh ngạc trợn lớn mắt không biết làm thế nào nhìn Hoài Vương rồi lại nhìn qua Nguyên Vô Ưu. Khi nãy, hắn không phải bị hoa mắt đó chứ? Hoài Vương trừng mắt, đầu mày nhíu chặt, đôi mắt ánh lên sự không hài lòng nhìn nàng, thế nhưng vẫn không hề lên tiếng trách móc. Hạng Thanh Trần nhướng mày, bỗng nhiên nói, ta tên Hạng Thanh Trần, năm nay 20 tuổi, chưa lập gia đình. Nghe thấy bốn chữ chưa lập gia đình kia, cằm của Tiểu Lý Tử xém chút nữa đã rơi xuống đất. Lúc nãy, đích thực không phải hắn hoa mắt hay nghe nhầm rồi. Hắn bất lực nhìn Nguyên Vô Ưu, sự thật chính là muốn hỏi thử, công chúa đã mời vị thần y này từ chốn nào đến đây thế? Nguyên Vô Ưu cười như không cười, nhìn về phía Hạng Thanh Trần, có phải bản quận chúa có thể hiểu thành rằng, Hạng cô nương không chỉ muốn giới thiệu bản thân với phụ vương, mà dường như còn muốn tự đề cử chính mình nữa đúng chứ? Ừ, Hạng Thanh Trần liền đáp lời, sau đó lại một lần nữa nắm lấy tay hắn, nhắm mắt chuyên chú nghiêm túc bắt mạch. Nét mặt nghiêm trọng. Hoài Vương mang vẻ mặt không vui nhìn Nguyên Vô Ưu, ý muốn bảo nàng hãy đem người kia tránh xa khỏi hắn. Nguyên Vô Ưu ra hiệu cho Hoài Vương xin hãy kiên nhẫn một lát thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng kia của Hạng Thanh Trần, trong lòng nàng âm thầm thở dài, E là tình hình của Hoài Vương thật sự đã có chuyển biến xấu rồi. Đợi đến khi Hạng Thanh Trần đứng dậy rời khỏi giường, sắc mặt tuy rằng không có thay đổi gì lớn, nhưng hàng chân mày lại gắt gao nhíu chặt. Cô nương này, đại phu, bệnh của vương gia nhà chúng tôi liệu có khả năng chữa khỏi hay không? Tâm trạng Tiểu Lý Tử đã sớm trở lại bình thường sau màn kinh hãi vừa rồi, lòng đầy mong đợi vội vã đuổi theo, cẩn thận e dè hỏi han. Hạng Thanh Trần làm lơ như không nghe thấy, đi thẳng tới hòm thuốc của mình, lấy ra một cái bình sứ. Sau đó, nàng ta nhìn Nguyên Vô Ưu, dùng khẩu khí nghi vấn hỏi nàng, ta muốn lấy một ít máu của hắn. Chương 331, gậy ông đập lưng ông. 2. Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt nở nụ cười nhìn Hạng Thanh Trần, sau đó bình tĩnh lên tiếng. Sau lần kiểm tra lúc nãy, ta nghĩ trong lòng của Hạng cô nương cũng đã hiểu rõ rồi. Hạng Thanh Trần không bất ngờ khi nghe Nguyên Vô Ưu nói ra một trong những mục đích mà nàng đến đây, ta muốn bào chế thuốc. Mục đích? Khóe môi Hạng Thanh Trần cong lên, nếu ta có thể chế được thuốc thích hợp cho Hoài Vương gia uống thì ít nhất có thể sống thêm được vài năm. Nguyên Vô Ưu lạnh lùng nâng mắt nhìn nàng. Hạng Thanh Trần thở dài, ta có chút không muốn hắn chết sớm. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, nhưng có lẽ phụ vương ta không muốn nhận phần ý tốt này. Hạng cô nương xin thứ cho bản quận chúa nói thẳng, đây chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi mà thôi. Hạng Thanh Trần liếc nhìn Hoài Vương, rồi lại quay sang nhìn Nguyên Vô Ưu, được thôi, tuy ta không tin tưởng vào chuyện vừa gặp đã yêu, nhưng trong lần đầu tiên gặp gỡ, Hoài Vương gia đã cho ta một cảm giác không giống với người khác. Ta muốn xác nhận liệu ta có thật sự động lòng với hắn không, mà tiền đề là hắn nhất định có thể sống thêm được vài năm nữa. Nguyên Vô Ưu rũ mắt, hờ hững mỉm cười, Hạng cô nương trước nay vẫn đều làm theo ý mình như vậy sao? Như vậy không tốt à? Không, như vậy rất tốt, chỉ là Nguyên Vô Ưu bước đến cạnh Hạng Thanh Trần, nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng, sau đó nói với ý nghĩa sâu xa, ta muốn cảnh cáo, hoặc đúng hơn là nhắc nhở cô nương một câu. Hạng Thanh Trần khẽ hít mắt lại, câu gì? Cô nương đừng bao giờ vì thấy Hoài Vương mà lầm lỡ cả đời, đây là lời thật lòng của Nguyên Vô Ưu. Nếu không phải đã trải qua hết ngàn sóng gió, nhìn thấy hết sự đời, thì những người lấy tình cảm để tính kế thực ra là đang chơi với lửa. Mà câu nói chơi với lửa thì có ngày sẽ tự thiêu chính mình, không phải chỉ là nói suông. Cho dù Hạng Thanh Trần muốn ở lại đây vì lý do gì, nếu nàng đã sử dụng chiêu này, thì đừng trách Nguyên Vô Ưu gậy ông đập lưng ông với nàng. Chỉ cần Hạng Thanh Trần bất cẩn một chút thôi, sợ rằng nàng ta sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời của mình. Hạng Thanh Trần chợt ngẩn người, sau đó lướt qua Nguyên Vô Ưu nhìn về phía Hoài Vương, ánh mắt nàng mập mờ khó đoán. Một lúc lâu sau, nàng mới lạnh nhạt lên tiếng, công chúa suy nghĩ nhiều rồi. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, thản nhiên rời tầm mắt, một khi đã như thế, thứ cho bản công chúa không thể làm chủ được chuyện này. Nếu Hạng cô nương đã cố chấp đến vậy, xin mời ngươi hãy tự thuyết phục phụ vương. Hạng Thanh Trần nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu trong chốc lát, bỗng nhiên lạnh lùng mỉm cười, Vô Ưu công chúa quả nhiên không tầm thường. Nguyên Vô Ưu không hề để ý, chỉ thản nhiên cười nói, Hạng cô nương cũng không phải là không có lựa chọn. Nếu Hạng cô nương nhất thời không nghĩ ra được cách thì có thể trở về suy nghĩ cẩn thận hơn. Ngọc Châu, tiễn Hạng cô nương ra phủ. Ngọc Châu mỉm cười tiến lên trước, cung kính nói, xin mời Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần không hề nhúc nhích, chỉ híp mắt nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu. Nàng ta âm thầm giật mình, Nguyên Vô Ưu suy nghĩ tinh tế, chỉ sợ rất khó gặp được đối thủ. Nguyên Vô Ưu biết rõ ý đồ của nàng khi đến đây, lại không chỉ tương kế tự kế, mà còn quang minh chính đại gậy ông đập lưng ông với nàng. Khó trách A Lạc lại xem Nguyên Vô Ưu là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời mình, vừa kiêng dè lại vừa khen nàng không ngớt lời. Lúc này đây, Hạng Thanh Trần cũng có tâm trạng như vậy, trong lòng nảy sinh kiêng kỵ với Nguyên Vô Ưu nhưng vẫn tán thưởng cùng khâm phục. Không cần suy nghĩ nữa, Thanh Trần muốn ở Quý Y phủ làm phiền vài hôm, không biết có tiện hay không. Nguyên Vô Ưu mỉm cười, chỉ dặn dò, dĩ nhiên rồi, nếu Vô Ưu là nam tử, cũng sẽ vừa gặp đã yêu Hạng cô nương ở lại làm khách là vinh hạnh của Hoài Vương phủ, Ngọc Châu, sắp xếp chỗ ở cho Hạng cô nương. Ngọc Châu kính cẩn đáp, Hạng cô nương, mời. Hạng Thanh Trần khẽ gật đầu với Nguyên Vô Ưu và Hoài Vương, sau đó mới nhấc hòm thuốc theo chân Ngọc Châu đi ra ngoài. Công chúa, chuyện này, Tiểu Lý Tử ngập ngừng lên tiếng. Nghe công chúa và vị Hạng cô nương kia nói chuyện với nhau, lẽ nào trong đây còn có ẩn tình gì khác? Nguyên Vô Ưu phất tay, các ngươi đều lui xuống đi. Dù trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng Tiểu Lý Tử cũng không dám hỏi tiếp. Nguyên Vô Ưu bước đến ngồi xuống bên mép giường, Hoài Vương đang nghỉ ngơi lập tức mở mắt ra. Trong mắt hắn ẩn chứa vài ý cười, Duy Yếu nói, lỡ như người bị gậy đập không phải là vị Hạng tiểu thư này, mà là ta thì sao? Nguyên Vô Ưu im lặng trong phút chốc, mới chậm rãi nói, nếu thật là như vậy, con sẽ rất vui. Như vậy thì hắn sẽ không uổng phí một đời. Cuộc đời của nàng nhìn thì có vẻ nhạt nhẽo và bình thản như một cốc nước sôi, nhưng chỉ có chính Nguyên Vô Ưu biết, nàng đã trải qua hết thảy mới có được sự bình thản này. Trong sinh mệnh của mình, nàng đã gặp phải quá nhiều sóng gió, nếm đủ cay đắng ngọt bùi. Cuộc đời này, nàng đã nếm trải những thứ cần trải, cũng đã trải qua những thứ không cần trải qua. Nhưng hắn thì khác, sự đạm bạc và yên bình của hắn là bởi vì không dám cầu mong quá đỗi. Hoài Vương có chút hoảng hốt nhìn Nguyên Vô Ưu. Hắn vẫn luôn biết Vô Ưu thấu hiểu hơn hắn rất nhiều, nhưng giờ đây thấy Vô Ưu như vậy, trong lòng hắn lại nảy sinh một cảm giác, phảng phất như khoảnh khắc này, Vô Ưu mới là người lớn tuổi hơn hắn, chẳng hạn như những lời mà nàng từng nói với hắn, giống hệt một người mẹ đang thủ thỉ với con mình. Cảm giác như vậy đối với Hoài Vương mà nói, quả thật khiến hắn cảm nhận được sự kỳ diệu đầy xa lạ. Hắn không tài nào biết được cảm giác này là xấu hay là tốt, thế nhưng, không hiểu sao hắn lại rất yên lòng. Nguyên Vô Ưu thấy sắc mặt Hoài Vương như thế, liền mỉm cười, lẽ nào đến cả con, người cũng không dám chịu trách nhiệm. Nàng đã từng nói sẽ dành cho hắn một chút tình cảm, thì nàng sẽ làm được. Hoài Vương khẽ lắc đầu, không, nàng đã là gánh nặng tình cảm duy nhất sau mẫu phi trong sinh mệnh của hắn rồi. Nếu đã không sợ, vậy thì không cần nghĩ quá nhiều, sao lại không để mọi thứ thuận theo tự nhiên? Tuy nàng cổ vũ hắn đi nếm trải để cuộc đời càng phong phú hơn, nhưng không có nghĩa đang cưỡng ép hắn phải trải qua. Hoài Vương đăm chiêu nhìn nàng, gương mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười, được. Thấy hắn gật đầu, Nguyên Vô Ưu cũng mỉm cười, đồng bệnh tương liên cũng được, sống nương tựa lẫn nhau cũng được, dẫu sao đó cũng là một loại tình cảm. Đồng bệnh tương liên, khi người ta cùng chung cảnh ngộ thì dễ thông cảm với nhau. Đúng rồi, Phụ Vương đại nhân à, người không cảm thấy cuộc sống của chúng ta trong mùa đông này sẽ rất thú vị sao? Sau tỉ muội Cố Thị và tiểu thư Lữ gia, lại thêm một vị tiểu thư của Hạng gia, toàn bộ đều là mỹ nhân có nét đặc sắc riêng. Nghe lời đùa như có chút ám chỉ của nàng, Hoài Vương thở dài một tiếng, con vui là được rồi. Thực ra, hắn không hề có bất cứ ý nghĩa gì đối với các nàng. Các nàng tiếp cận hắn chẳng qua cũng chỉ vì mục đích riêng mà thôi. Cho nên, các nàng cũng không có bất cứ ý nghĩa nào với hắn. Sức khỏe của Hoài Vương quá yếu. Nói vài ba câu với Nguyên Vô Ưu là yên tâm tiếp tục ngủ say. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn, ánh mắt nàng bỗng tối sầm lại, bởi nàng chỉ có một viên thuốc được Ninh Thanh, không, là Chu Thanh Sắc tặng mà thôi. Bùi Thái Y nói tuy lần này trông Hoài Vương như sinh bệnh nặng, nhưng đây có lẽ lại là chuyện tốt đối với hắn, chỉ cần chăm sóc thỏa đáng thì mùa đông này hắn chắc hẳn sẽ không phát bệnh nữa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng muốn để lại viên thuốc ấy đến mùa đông sắp tới. Như vậy việc Hoài Vương sống đến mùa đông năm sau chắc sẽ không phải vấn đề quá lớn. Trong thời gian đó, nàng sẽ nghĩ cách gặp sư phụ của Chu Thanh Sắc, nói không chừng còn có biện pháp có thể giúp hắn sống thêm được vài năm nữa. Bình Quốc Công Phủ, thư phòng. Bình Lập thẫn thờ bước ra khỏi thư phòng, nghĩ đến bầu không khí trong nơi đó, khóe miệng của hắn cong lên một nụ cười chua xót, chỉ có tam đệ mới là nhi tử của cha. Chỉ vì dung mạo tiểu thư nhà họ Lữ giống với mẹ ruột của tam đệ, nên khi nương mất chưa đầy một năm thì cha đã gióng trống khua chiêng, chẳng quan tâm đến lời ra tiếng vào mà muốn cưới nàng ta làm vợ kế. Vừa nghĩ đến chuyện này, trong lòng Bình Lập lại cảm thấy cay đắng. Nhưng dù không cam lòng thì vẫn chỉ có thể bất lực, cũng giống như hắn biết rõ mình mãi mãi cũng không sánh bằng tam đệ, lại không thể làm gì được tam đệ. Trong thư phòng, Bình Hữu Trị nhìn theo đứa con cả bước ra ngoài. Bình Lập tưởng rằng mình đã che giấu rất tốt, nhưng kỳ thực tất cả đều để lộ ra bên ngoài. Ông âm thầm lắc đầu, nếu Bình Quốc Công Phủ thật sự dựa vào đứa con này, việc ngày càng xuống dốc là chuyện không cần nghi ngờ, nhưng nhìn từ góc độ khác thì đây cũng là chuyện tốt. Bình Duệ đưa mắt nhìn về phía đại ca của hắn đi ra lúc nãy, sau đó lạnh nhạt nâng lên một quân cờ rồi đặt nhẹ xuống bàn. Bình Quốc Công cầm cờ cũng định đặt xuống, nhưng khi cúi đầu xem lại bàn cờ thì bỗng giật mình. Ông vuốt râu ngẩng đầu nhìn nhi tử đang ngồi đối diện, gương mặt bộc lộ cảm xúc vui mừng, một lúc lâu sau mới thở dài nói, cha nhận thua. Vậy Lữ gia? Bình Hữu Trị trừng mắt nhìn hắn, tức giận nói, tiểu tử thối, con nghĩ cha con là loại người gì, xem cha là kẻ háo sắc thật à? Bình Duệ không nóng không vội, lạnh nhạt nói, cha hiểu lầm rồi, hài nhi không có ý đó. Được rồi, cha biết ý của con là gì, không phải chỉ là buông tha cho Lữ gia sao? Vậy thì con yên tâm rồi, ngữ khí của Bình Duệ hơi khựng lại. hắn khẽ rũ mắt xuống, giọng nói bình thản, còn về Vô Ưu công chúa. Sắc mặt Bình Quốc công tối sầm, con nghĩ như thế nào? Ông vốn nghĩ một đứa nha đầu còn non trẻ như thế, cho dù muốn nhảy nhót thì cũng không nhảy nổi. Nhưng bây giờ khi đối đầu với nàng ta, e rằng vị Vô Ưu công chúa này chỉ có hơn chứ không hề thua kém Lưu Thị năm xưa. Bình Duệ mỉm cười tựa như trăng sáng cùng gió mát, khiến người ta thoải mái. Còn chưa biết, nhưng mà chắc chắn không hề đơn giản, chỉ là không đơn giản đến mức độ nào thì hắn còn phải tìm hiểu thêm. Bình Quốc công suy nghĩ mất một lúc, tuy Vô Ưu công chúa không dễ đối phó, nhưng ông cũng rất an tâm với Duệ Nhi. Ý của Hoàng thượng là bảo con ở lại kinh thành sao? Vâng, Bình Duệ tự đánh cờ một mình. Con ở lại kinh thành cũng tốt, ta thấy ý của Hoàng thượng là đang muốn trọng dụng Cố gia. Bình Quốc công hơi nhíu mày lại khi nhắc đến Cố gia. Dạo gần đây, Cố gia hơi có khác thường, chỉ sợ cũng có ý định quy phục Hoàng thượng. Bàn tay giữ cờ của Bình Duệ hơi khựng lại một chút, rồi mới buông xuống. Bình Quốc công không bỏ qua bất sự sự thay đổi nhỏ nào của hắn, Duệ Nhi không đồng ý à? Bình Duệ mỉm cười, tuy con chưa từng gặp Cố Lăng, nhưng đối với chuyện của hắn cũng có biết một hai. Nhìn từ tác phong làm việc của người này, thật sự khôn khéo lại rất có tài, chín chắn, lãnh tĩnh nhưng không mất phần khéo léo. Hắn quả thực là người nắm quyền đời này của Cố gia do Viễn Tây Hầu đặc biệt bồi dưỡng. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, Cố Lăng không chỉ đứng vững gót chân trong triều đình, cũng chiếm được danh tiếng trong bách tính dân gian. Hơn nữa còn khiến Hoàng thượng từ kiêng dè chuyển sang trọng dụng hắn, đã đủ để thấy được năng lực của hắn. Ánh mắt Bình Quốc công chợt lóe lên, lời này của Duệ Nhi không giống như đang tán thưởng. Bình Duệ nhìn chằm chằm quân cờ trên tay mình, hắn không thể nói rõ rốt cuộc có chỗ nào không bình thường, chỉ là trong lòng có một loại trực giác rằng chuyện này cùng người này không đơn giản. Hắn cần tìm hiểu sâu hơn mới có thể kết luận được, cũng giống như vị Vô Ưu công chúa trong truyền thuyết kia. Đúng rồi, con sắp xếp chu toàn một chút, 2 ngày nữa Tôn Đại Niên sẽ lên kinh thành. Tôn Đại Niên, Bình Duệ nhíu mày, hắn nhớ cha mình mới đưa Tôn Đại Niên đến Định Dương nhậm chức tri phủ vào đầu năm nay. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Bình Quốc công trở nên ủ rột, e rằng Tôn Đại Niên bị người của Minh Vương theo dõi rồi, hơn nữa còn bị lợi dụng. Bình Duệ híp mắt, Tôn Đại Niên trà trộn trên quan trường nhiều năm, làm người vẫn rất thận trọng, lại mới đến Định Dương. Ông ta tuyệt đối không thể bị người ta vừa theo dõi lại lợi dụng nhanh đến thế. Như vậy thì chỉ có nhi tử bảo bối Tôn Thông của ông ta mới có thể bị người ta lợi dụng thôi. Hơn nữa chỉ sợ là chuyện cũng không nhỏ, nếu không thì cha cũng sẽ không bảo con chu toàn. Sắc mặt Bình Quốc công tối sầm, oán hận lên tiếng, tên tiểu xúc sinh bị sắc đẹp làm mở mắt kia thế mà lại dẫn Sử Ngưng Tương đi theo bên cạnh. Ánh mắt Bình Duệ lóe lên, Sử gia, đây chẳng phải là đang vuốt râu hùm hay sao? Chương 332, đã hạ quyết tâm. 1. Lúc nghe được Hoài Vương cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng xuống giường, Cố Y Y quyết định một mình đi gặp Hoài Vương. Cố Y Y ngồi yên tĩnh ở phòng khách, đây là lần thứ 2 nàng đến sân này. Lúc Hoài Vương phát bệnh, nàng và An An từng cùng nhau đến thăm một lần, nhưng lần đó Hoài Vương vẫn chưa gặp bọn họ, nên nàng và An An ở trong phòng khách của viện này chờ một hồi lâu rồi rời đi. Rất nhanh, Tiểu Lý Tử đi vào bẩm báo cũng đã trở ra. Cố Y Y đứng thẳng người nhìn vào Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử khách sáo và lễ phép, vương gia cho mời biểu tiểu thư vào trong. Biểu tiểu thư, mời. Cố Y Y âm thầm hít một hơi, đi theo Tiểu Lý Tử đến phòng ngủ. Khi đi qua phòng ngoài, đến trước cửa phòng ngủ, Tiểu Lý Tử dừng bước, tỏ ý để nàng đi vào một mình. Biểu tiểu thư, mời. Cố Y Y khẽ cúi người với hắn, làm phiền Lý công công rồi. Tiểu Lý Tử đến thở cũng không dám thở, nhưng ánh mắt vẫn nhịn không được mà nhìn nàng vài lần, trong lòng âm thầm suy đoán vị cố biểu tiểu thư này một mình đến gặp vương gia là vì chuyện gì. Cố Y Y rũ mắt đi vào trong, khi nghe tiếng Tiểu Lý Tử đóng cửa lại ở phía sau lưng, trong lòng nàng có một cảm giác nói không nên lời trỗi dậy, khiến nàng có một chút lo lắng kỳ lạ. Lần trước, Hoài Vương vẫn chưa gặp nàng và An An, thực ra nàng cũng không bất ngờ gì. Mà lần này nàng một mình đến đây trước, Hoài Vương lại đồng ý gặp nàng. Thực ra trong lòng cũng vẫn không có gì ngạc nhiên. Nàng cũng tự nhận là đã chuẩn bị tốt tâm lý để có thể ung dung mà gặp hắn. Nhưng thật ra chuyện không phải như vậy. Lúc thật sự phải đối mặt, nàng lại cảm thấy lo lắng. Đây quả là một chuyện không thể ngờ được. Vừa bước vào phòng ngủ, một mùi thuốc xông thẳng vào mũi. Dù không tính là quá nồng, chỉ nhàn nhạt thôi, nhưng lại khiến người khác không thể làm ngơ được. Cố Y Y nhanh chóng ngẩng đầu lên đánh giá xung quanh. Nơi này vừa là phòng ngủ lại vừa là thư phòng. Rộng rãi mà sáng sủa, trang trí và sắp xếp vừa hoa lệ lại vừa thanh nhã. Nàng nhìn về phía giường ngủ, Hoài Phương đang nửa người dựa vào gối, ánh mắt nhìn nàng vẫn lộ ra sự xa cách trong nét dịu dàng như cũ. Nhìn thấy ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa lạnh lẽo của Hoài Phương, Cố Y Y cúi mặt xuống trong chốc lát rồi mới ngẩng đầu lên. Sau đó bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Vương gia, cúi người thỉnh an, "Y Y tham kiến biểu ca." "Thất biểu muội, mời ngồi." Hoài Vương chỉ vào cái ghế cách giường một khoảng khá xa. Cố Y Y không nghe theo lời Hoài Vương ngồi vào chiếc ghế đó, mà nàng chậm chậm bước gần lại, cuối cùng là ngồi xuống giường mềm ở gần đầu giường. Ngồi trên chiếc giường mềm này, phía bên trái chỉ cần với tay là đến Hoài Vương, còn phía bên phải là một bàn trà nhỏ. Trên mặt bàn đặt vài cuốn sách và một cái ly bạch ngọc lớn hơn ly trà một chút. Đây là chỗ của Vô Ưu công chúa, nhưng không biết vì sao, trong lòng Cố Y Y lại có suy nghĩ như vậy. Hoài Vương nhìn thấy hành động của nàng, đầu mày nhíu lại, nhưng lát sau lại trở về vẻ lãnh đạm như cũ. Hắn vẫn không lên tiếng, chỉ là yên lặng chờ nàng mở lời trước. Cố Y Y ngước mắt nhìn Hoài Vương gần trong gang tấc, ánh mắt không e dè như trước nữa. Nàng lại bình tĩnh như xưa, giọng nói cũng rất bình thản. Đây là lần đầu tiên Y Y và biểu ca gặp riêng, cũng là lần đầu tiên Y Y nhìn biểu ca gần đến vậy. Ánh mắt của Hoài Vương khẽ nhíu lại, trong giọng nói có ý xin lỗi nhàn nhạt, biểu muội lên kinh thành, bản vương không thể đích thân tiếp đón, có chỗ nào thất lễ, vẫn mong biểu muội tha thứ cho. Biểu ca không có ý lấy muội. Cố Y Y không để ý đến lời nói có vẻ như hòa nhã nhưng thực ra lại rất xa cách của Hoài Vương, thẳng thắn hỏi. Tuy giọng điệu là một câu hỏi nhưng lại giống như khẳng định sự thật vậy. Hoài Vương ngẩng đầu nhìn nàng, trong ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng nàng sẽ thẳng thắn như vậy. Biểu ca bất ngờ là vì lời nói thẳng hay là bởi vì câu khẳng định của Y Y? Hoài Vương nhàn nhạt cười, bởi vì câu nói thẳng thắn của biểu muội. Biểu ca không thích nói thẳng sao? Cố Y Y mỉm cười hỏi. Hoài Vương lắc lắc đầu, không, bản vương rất thích lời nói thẳng thắn của biểu muội. Cố Y Y nhàn nhạt nói, cũng đã ở trong Hoài Vương phủ một khoảng thời gian rồi. Nếu như đến chuyện này Y Y cũng không nhìn ra được, vậy thì Gia Gia và nãi nãi sẽ không để Y Y lên kinh rồi. Đầu mày Hoài Vương khẽ nhíu lại, hắn chần chừ một lát, sau đó gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Cố Y Y rũ mắt, thấp giọng hỏi, biểu ca không muốn lấy con gái Cố Gia là bởi vì Vô Ưu công chúa sao? Nếu như cơ thể biểu ca thật sự không thể chịu nổi nữa, vậy thì để lại con cháu cũng là một quyết định sáng suốt. Nếu như đứa con này là do Cố Gia sinh ra, vậy thì tình thế chắc chắn sẽ khác đi. Cố thị sẽ chiếm thế chủ động, nhưng nếu như không phải do Cố Gia sinh ra, vậy thì đối với Vô Ưu công chúa mà nói cũng chỉ có lợi chứ không có hại gì. Hoài Vương nhíu mày, chuyện này không liên quan gì đến Vô Ưu, bản vương không có ý định lấy bất kỳ cô gái nào hết. Ánh mắt kinh ngạc của Cố Y Y nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lòng nàng rất rõ, tình cảm và sự tín nhiệm của vị biểu ca Hoài Vương này với Vô Ưu công chúa thực ra đã vượt qua cả tình cảm và tín nhiệm với Cố gia, nàng cho rằng, nhưng, nàng không hiểu. Hoài Vương khẽ ho một tiếng, bình tĩnh giải thích, bản vương không có ý cưới muội, cũng không phải bởi vì lợi ích sau này của Cố gia và Vô Ưu sẽ xung đột với nhau, mà bởi vì bản vương chưa từng nghĩ sẽ cưới một ai đó, cũng không nghĩ sẽ để lại con cháu kế thừa huyết mạch. Trong ánh mắt Cố Y Y nhìn Hoài Vương nhanh chóng lướt qua một tia phức tạp, lẽ nào thân thể của huynh ấy đã yếu đến mức không thể sinh con nối dõi, cho nên mới nhận Vô Ưu công chúa làm con gái. Nhưng mà nếu như vậy, vậy sao huynh ấy còn cố ý muốn thay đổi? Cố Y Y tỉnh táo lại, thấp giọng nói, tâm ý của biểu ca đã quyết rồi sao? Đúng. Cố Y Y im lặng một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt tĩnh lặng có chút thay đổi, thân thể biểu ca thật sự là không thuốc gì có thể cứu được sao? Hoài Vương lẳng lặng nhìn nàng, bởi vì chưa từng có kỳ vọng, nên đối mặt với câu hỏi của Cố Y Y lúc này, hắn cũng không thất vọng gì, chỉ nhàn nhạt nở nụ cười, thẳng thắn trả lời, Thái Y từng nói, tính mạng của ta nhiều thì còn 3 năm, ít thì có thể nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào, biểu muội lẽ nào cho rằng bàn vương ở kinh thành có khả năng một tay che trời, che giấu mọi việc. Cố Y Y yên lặng, trong lòng có sự ảo não và áy náy khó nói nên lời. Trước khi lên kinh thành, trong lòng nàng còn có một tia hy vọng rằng việc bệnh nguy kịch của Hoài Vương chỉ là một thủ đoạn lừa dối người đời. Nhưng sau khi thật sự gặp hắn rồi, trong lòng nàng đã tin rằng đó không phải là thủ đoạn lừa dối. Người có mắt đều có thể nhận ra cơ thể vì chịu sự đau đớn, hành hạ của bệnh tật mà trở nên yếu đuối vô cùng kia. Vẻ mệt mỏi và yếu ớt của hắn không thể nào là giả vờ được, huống hồ bao nhiêu thái y của Thái Y Viện cũng không thể nào toàn bộ đều nghe lời hắn được. Nếu nàng còn nghi ngờ, chất vấn, thực là có chút không thích hợp. Nhưng Cũng chính bởi vì như vậy, nàng mới càng nôn nóng hơn, càng không thể nào hiểu được cách nghĩ của hắn. Xin lỗi, y lỡ lời, mong biểu ca tha thứ, chỉ là... Giọng nói nhàn nhạt của Hoài Vương vang lên cắt ngang lời giải thích của cố y, chỉ là muội không hiểu. Vì sao bản vương rõ ràng biết bản thân lúc nào cũng có thể chết, nhưng lại vẫn lấy đá trọ trứng, mong muốn thay đổi tình trạng hiện tại, thậm chí còn ích kỷ đến mức liên lụy đến rất nhiều người, khiến cho cố gia rơi vào nguy hiểm. Cố y nhiều lần mở miệng, nhưng lại vẫn không thể cất nên lời, bởi những gì mà trong lòng nàng muốn nói, hắn đều đã nói ra một cách rất rõ ràng. Chương 333, đã hạ quyết tâm. 2. Cửa sổ trong phòng đang mở, gió rét buốt giá thổi vào mặt nhưng cố y vẫn hoảng hốt thất thần như thể không nhận ra. Cố An An bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hàng lông mày rậm nhíu chặt, trong đôi mắt long lanh cũng ngập tràn lo lắng và dãy giụa. Không biết việc Hoài Vương biểu ca có thể sống tốt mấy năm nay là thật hay giả nữa. Nếu như là thật, nàng nhất định phải nghĩ cách ngăn y tỷ làm thiêu thân bay vào lửa mới được. Nhưng, nếu là giả thì sao? Vậy há chẳng phải nàng sẽ hại y tỷ rồi sao? Cứ đứng tại chỗ dãy giụa suốt một lúc lâu, cố An An mới bước đến bên cạnh cố y, nhẹ nhàng giơ tay đặt lên bờ vai gầy yếu của nàng. Thất đường tỷ. Cố y hoàn hồn, đưa mắt nhìn theo cánh tay đặt trên vai mình. Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cố An An, khóe môi nàng hơi mím lại. An An, sao muội về nhanh thế? Chẳng phải muội đi vấn An đại ca sao? Khi biết được nàng đi gặp biểu ca một mình, An An liền vội vã muốn tìm đại ca đến ngăn nàng. Đại ca rất bận rộn, hoàn toàn không có thời gian để ý đến muội. Cố An An não nề nói. Đại ca nói, nhìn bề ngoài y tỷ rất dịu dàng yếu đuối nhưng nàng lại là một người có chính kiến, tất cả mọi việc đều để y tỷ tự mình đối mặt và xử lý. Vậy liều đại ca đâu? Chẳng phải muội nói muốn làm thủ hạ của huynh ấy sao? Hôm nay liều đại ca không đến hình bộ, muội cũng đâu thể một mình chạy đến nhà huynh ấy tìm huynh ấy đúng không? Cố y mỉm cười, nói cũng phải. Suy nghĩ một lát, nàng lại nhẹ giọng nói, nếu buồn chán quá thì muội xuất phủ đến tìm Đào tiểu thư chơi cho vui được không? Cố An An nhẹ than một tiếng, vị Đào tiểu thư kia đúng là một người thật thà. Đáng tiếc nàng ta lại giao hết tim gan mình cho một cái tâm tư thâm sâu như Lâm tiểu thư, trong lòng muội có hơi chán ghét. Tỷ cũng biết con người muội mà, muội rất bằng lòng kết bạn với nàng ấy, nhưng nếu muội thật sự thân thiết với nàng ta rồi thì muội chắc chắn sẽ không thể dương mắt đứng nhìn nàng ta bị người ta lợi dụng như một đứa ngốc được. Nếu muội nhúng tay vào, theo tình thế mà nói, nàng ta chắc chắn sẽ giúp Lâm tiểu thư xa lánh muội. Đến lúc đó, há chẳng phải muội làm ơn mắc oán mà mình còn ấm ức nữa sao? Tội gì mà phải làm thế? Nghĩ đến đây, muội tình nguyện buồn chán đến ủ rũ trong phủ còn hơn. Cố y nhìn dáng vẻ thương tiếc của An An thì mỉm cười, nhẹ nhàng nói, An An, trên thế giới này không ai mười phân vẹn mười cả. Muội đấy, tính tình đừng kiêu ngạo quá. Cố An An mỉm cười ngồi xuống cạnh nàng, nhẹ nhàng thân thiết ôm lấy nàng, việc này không thể trách muội được. Ai bảo thất tỷ tỷ nhà muội là một người hoàn mỹ cơ chứ? Cố y không vui liếc nàng, con bé ngốc này, không được nói bậy. Nếu lời này mà bị truyền ra ngoài, đừng nói là ta, ngay cả muội cũng sẽ bị người khác gièm pha đấy. Ai dám gièm pha chứ? Trong lòng muội, y tỷ chính là cô gái hoàn mỹ nhất. Tỷ chính là tấm gương sáng cho muội noi theo. Hừ, ai không phục thì đứng ra đây. Cố An An cố ý vênh mặt làm như thật nói. Cố y không nhịn được giơ tay ra chọc nhẹ trán nàng. Con bé tinh danh này, nói nhăng nói cuội chẳng qua là muốn chọc ta cười phải không? Cố An An đột nhiên nghiêm mặt nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng hỏi, vậy tỷ đã cười chưa? Nghe thấy lời nói ẩn ý của cô An An, khuôn mặt bắt đầu trở nên vui vẻ của cố y lại dần biến mất. Sau đó nàng miễn cưỡng mỉm cười, sao không cười được chứ? Nhìn này, chẳng phải tỷ đang cười đó ư? Cố An An không lên tiếng nhưng ánh mắt nhìn nàng có phần sắc bén. Sao lại nhìn tỷ như thế? Nụ cười trên mặt cố y càng miễn cưỡng hơn. Cố An An nhìn nàng chằm chằm, tiếp tục hỏi, tỷ, rốt cuộc Hoài Vương biểu ca đã nói gì với tỷ vậy? Từ khi đi gặp huynh ấy về, mấy ngày nay tỷ đều hồn bay phách lạc thế này. Muội bắt đầu hoài nghi có phải huynh ấy hạ bùa mê tỷ không rồi đấy. Đừng nói bậy bạ, cố y nhíu mày lên tiếng trách mắng. Cố An An trầm mặc mất một lúc lâu rồi mới nhíu mày nói, tỷ, không. Không phải tỷ thật sự quyết tâm gả cho Hoài Vương biểu ca chứ? Nàng không hy vọng tỷ chôn vùi cả đời mình vì gia tộc, nhưng lòng nàng cũng hiểu rằng thật ra tỷ có tình cảm đặc biệt với Hoài Vương biểu ca. Đây đều tại tổ phụ tổ mẫu gieo rắc suy nghĩ này vào đầu tỷ từ khi còn nhỏ. Cố y hơi ngây người, vô thức buông mắt né tránh ánh mắt sắc bén của cô An An, thản nhiên nói, An An, muội không cần quan tâm đến chuyện này, lòng tỷ tự có tính toán. Cái gì mà lòng tỷ tự có tính toán cơ chứ? Muội thấy rõ ràng là ngay từ đầu tỷ đã hạ quyết tâm muốn gả cho Hoài Vương, vì vậy ban nãy biết được Hoài Vương không muốn cưới tỷ, tỷ mới hồn bay phách lạc như thế. Cố Y Y bất lực lên tiếng, không phải vậy đâu mà. Không phải vậy, vậy vì sao tỷ lại khác thường như thế? Hoài Vương biểu ca không muốn cưới tỷ, tỷ phải vui mừng mới phải chứ. Tỷ, Cố Y Y nghẹn lời. Cố An An nhớ lại hạng cô nương không biết chui từ đâu ra, mỗi ngày đều viện cớ chữa bệnh cho biểu ca mà chạy qua chạy lại thần viện. Nàng nhìn Cố Y Y vẫn luôn hồn siêu phách lạc vì biểu ca, cẩn thận hỏi thăm dò, chẳng lẽ biểu ca thích hạng cô nương kia sao? Cố Y Y nhíu mày, không đâu, biểu ca nói huynh ấy không muốn cưới vợ. Cố An An nhìn biểu cảm của nàng, trái tim lại chùng xuống nhưng vẫn cố ý nói, nhưng nghe nói y thuật của hạng cô nương siêu phàm. Hơn nữa, thành thực mà nói, hạng cô nương kia rất xinh đẹp, mặt mày kiều diễm, có lẽ đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như cô ấy. Cố Y Y thong thả đứng dậy, quay mặt ra ngoài cửa sổ không lên tiếng. Thấy nàng im lặng, Cố An An sốt ruột, tỷ, bây giờ không phải là do Cố gia chúng ta, mà là do huynh ấy không thích tỷ. Tỷ hoàn toàn không cần chịu tủi thân như thế, càng không cần cảm thấy có lỗi. Cố Y Y hờ hững ngắt lời nàng, An An, Cố gia chúng ta có lỗi với cô mẫu và biểu ca, đây là sự thật không thể chối cãi. Cổ họng Cố An An nghẹn lại, nhưng ngay lập tức lại nói, nhưng bây giờ là huynh ấy không muốn cưới tỷ. Chính vì huynh ấy không muốn cưới ta mới muốn gả cho huynh ấy. Gì cơ? Cố An An lên giọng. Cố Y Y quay đầu nhìn Cố An An đang kinh ngạc, ánh mắt hơi mơ màng, nàng lên tiếng, nếu huynh ấy vui vẻ cưới tỷ, tỷ vẫn sẽ gả cho huynh ấy. Nhưng tỷ nghĩ trái tim tỷ nhất định sẽ buồn phiền, bởi vì trong cuộc hôn nhân như thế, lợi ích lớn hơn tình yêu. Cố An An yên lặng, ánh mắt trở nên phức tạp. Nhìn biểu cảm của nàng, Cố Y Y mỉm cười, An An, tỷ không phủ nhận trước khi lên kinh, trái tim tỷ cũng có dao động, nhưng khi biết huynh ấy không muốn cưới tỷ, ngược lại càng khiến tỷ hạ quyết tâm tôn trọng sự chấp thuận trong lòng tỷ đối với huynh ấy, thay mặt cô mẫu, thay mặt Cố gia chăm sóc huynh ấy thật tốt. Tỷ, Cố An An không biết nên nói gì mới phải. Vì vậy, An An, đừng uất ức thay tỷ, con đường này là do chính tỷ lựa chọn, bất kể tương lai có ra sao, tỷ sẽ không hối hận. Tỷ ngốc quá, nước mắt đã ngập tràn đôi mắt tinh anh của Cố An An. Cố Y Y mỉm cười, An An không phải là nàng, vì thế con bé không hiểu. Nếu con bé cũng bị tổ phụ, tổ mẫu gieo rắc suy nghĩ từ khi còn nhỏ giống như nàng, thì đến hôm nay, con bé cũng sẽ lựa chọn giống như nàng vậy. Thay vì cả đời không sao buông bỏ nỗi lòng, nàng thà dùng cả đời để trả nợ còn hơn. Huống hồ, huynh ấy còn vượt xa cả sự mong đợi của nàng. 30 dặm ngoại ô kinh thành. Trời âm u mịt mù, gió lạnh thấu xương gào rít bên tai, vài chiếc lá khô cuối cùng trên cây cũng bị gió rét lạnh lùng thổi rơi xuống mặt đất, chỉ còn sót lại cành cây khẳng khiu trơ trụi mà thôi. Một con chim mùa đông dừng chân trên mặt đất nhìn đội quân đi từ xa đến gần phía trước. Khi đoàn quân chuẩn bị đến gần, con chim đơn độc kêu hai tiếng rồi mới vỗ cánh bay đi. Nhìn bề ngoài, đội quân không quá phô trương nhưng cũng không hề tầm thường. Từ cách ăn mặc của tùy tùng và cảnh xếp hàng của đoàn người thì có thể thấy rằng đội quân này không phải là thương nhân mà là gia quyến của nhà quan lại nào đó. Có lẽ vì nghe thấy tiếng kêu hiu quạnh của chú chim, rèm cửa một chiếc xe giữa đoàn người hơi nhấc lên một góc. Tiểu thư, bên ngoài gió lớn lạnh lẽo, bệnh phong hàn của người vẫn chưa khỏi, đừng để bị nhiễm khí lạnh nữa. Bát Kim nhỏ giọng nhắc nhở. Trong xe ngựa, một thiếu nữ xinh đẹp thác liếc nhìn Bát Kim đang lo lắng khi Bạch Mẫu đơn nhấc rèm nhìn ra ngoài. Môi khẽ cười nhạo một tiếng, cầu nhau, Bát Kim, ngươi thật sự tin rằng mình đang hầu hạ đại tiểu thư nhà quan lại hay sao, nâng niu đến thế cơ đấy. Không hề nhá, tiểu nha đầu kế bên cũng vội vàng lên tiếng bênh vực tiểu thư nhà mình, còn khó chịu trợn mắt lườm Bát Kim một cái. Bát Kim thầm cắn môi, nàng cũng biết tiểu thư nhà mình không còn là tiểu thư của ngày xưa nữa rồi, nhưng trong lòng nàng, tiểu thư vĩnh viễn vẫn là tiểu thư. Nghinh phúc cô nương đều là thiếp thất giống tiểu thư. Nhưng ỷ mình là tiểu thiếp do lão phu nhân ban thưởng cho tôn thiếu gia nên làm khó tiểu thư khắp nơi. Ngay cả nha đầu của nàng ta cũng dám bất kính với tiểu thư chứ đừng nói gì đến bắt nạt nô tỳ là nàng nữa. Nghĩ đến việc khó khăn lắm tiểu thư mới thoát khỏi bể khổ, còn chưa đứng vững trong tôn gia, nàng đành phải nhẫn nhịn mọi chuyện. Nhưng thật không ngờ, nàng càng nhẫn nhịn, hai chủ tớ này lại càng ngông nghênh, ngay cả mấy hạ nhân khác cũng âm thầm hoặc ra mặt xem thường tiểu thư. Nhớ khi xưa tiểu thư có thân phận như thế nào, bây giờ lại phải làm thiếp, còn chịu ấm ức như vậy nữa. Bách Kim không nhịn được cảm thấy thương xót, nhưng nàng chỉ đành bất lực, âm thầm rơi lệ mà thôi. Bạch Mẫu Đơn buông rèm xe ngựa xuống, đột nhiên hờ hững nói, mặc dù ta mang tội trên mình, nhưng... Trước đây, cho dù có bị bọn họ chế giễu như thế nào thì Bạch Mẫu Đơn cũng đều không hé răng, nhưng hôm nay, nàng đột nhiên mở miệng nói chuyện làm hai chủ tớ Nghênh Phúc đều kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Nhưng gì? Nghênh Phúc cười lạnh hỏi. Mí mắt đang buông xuống của Bạch Mẫu Đơn từ từ nhướng lên, ánh mắt lạnh lẽo khiến sắc mặt chủ tớ Nghênh Phúc đều ngưng trọng. Lão phu nhân và lão gia phu nhân rõ ràng biết thân phận của ta mà vẫn cho ta theo đến kinh thành, ngươi có biết việc này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là gì? Nghênh Phúc lớn tiếng hỏi. Bạch Mẫu Đơn cười lạnh, trong lòng lại dấy lên cảm giác đau thương. Sự ngưng thương nàng sa sút đến độ này, sao mà không cười nhạo cho được? Thấy nàng chỉ nói nửa câu rồi im lặng như cố ý nhử mồi, Nghênh Phúc giận dữ lên tiếng, hừ, không nói nên lời nữa rồi phải không? Ngươi muốn dọa ta, Bạch Mẫu Đơn, ngươi tưởng ngươi vẫn còn là tiểu thư Sử Gia à? Ngươi đừng quên, nam nhi Sử Gia đều bị giết, cả đời này của ngươi cũng không thể trở mình được. Tên ngươi là Bạch Mẫu Đơn, không phải là Sứ Ngưng Tương, ngươi không còn là tài nữ hạng nhất kinh thành nữa rồi. Nhưng trong kinh thành, cho dù ta lấy thân phận của Bạch Mẫu Đơn, thì giá trị của ta cũng tuyệt đối lớn hơn ngươi. Nghênh Phúc, nếu ngươi không tin, ngươi cứ việc thử xem, ta muốn đạp đổ ngươi, chẳng qua chỉ cần dùng một câu nói mà thôi. Ngươi, cái đồ kỹ, dưới ánh mắt rét lạnh dọa người của Bạch Mẫu Đơn, tiếng mắng chửi sắp vọt ra đến nơi của Nghênh Phúc đành phải nín bặt. Bạch Mẫu Đơn nhìn nàng ta chằm chằm, lạnh lùng nói, lần này ta tha cho ngươi, nếu như còn có lần sau, ngươi đừng trách ta vô tình. Ngươi, Nghênh Phúc bị dọa ngây người, tiểu nha đầu bên cạnh nàng ta càng không dám lên tiếng. Bách Kim vừa vui mừng vừa đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình. Thấy đã dọa được Nghênh Phúc, Bạch Mẫu Đơn thu hồi ánh mắt, sau đó vén rèm lên nhìn cảnh vật bên ngoài xe ngựa lần nữa, ánh mắt hơi u ám. Mùa đông ở kinh thành vẫn tiêu điều như thế, cảnh vẫn còn, mà người thì đã thay đổi rồi. Nàng, Bạch Mẫu Đơn, sẽ bước chân trở lại kinh thành. Chương 334, khó nhận mỹ nhân. 1. Trên thế gian này, điều khó nhất là nhận phải ân tình của mỹ nhân. Trong hai hôm nay, Hoài Vương rất khó có thể kiềm chế. Không phải bởi vì những đau đớn hành hạ cơ thể mà là do thói quen hàng ngày đột nhiên bị phá vỡ. Ấn tượng của mọi người về Cố Y Hi luôn là một tiểu thư khuê các đoan trang trầm tĩnh, thế nhưng nàng không thể tiếp tục trầm mặc an tịnh ở trong biệt viện dành cho khách được nữa, càng không thể phớt lờ những lời cự tuyệt từ ẩn ý cho đến rõ rành rành của Hoài Vương thêm nữa. Mỗi buổi sáng sớm, nàng đều kiên trì đích thân đến thần viện hầu hạ Hoài Vương thức dậy, mãi cho tới tận tối muộn mới trở lại viện của mình. Chuyện đấy là điều đầu tiên, thứ nữa còn có một hạng thanh trần. Có lẽ nguyên do vì Cố Y Y động thủ, cho nên sau mấy ngày hạng thanh trần bị Hoài Vương cự tuyệt không chuẩn cho gặp mặt, thì nàng ta cũng học theo Cố Y Y không mời mà tới, những lần xuất hiện ở thần viện càng thường xuyên hơn. So với sự cố chấp đoan trang dịu dàng của Cố Y Y mà nói, thì sự cởi mở đến thẳng thắn của hạng thanh trần càng khiến Hoài Vương thêm phần phiền não. Hoài Vương đau đầu, vẫn chưa kịp thích ứng, Tiểu Lý Tử sau khi niềm kinh ngạc sừng sốt qua đi thì lại thầm cảm thấy vui mừng, thậm chí còn ngày đêm cầu thần bái Phật hy vọng rằng vương gia đổi ý chịu cưới thê nạp thiếp, có được một cậu con trai nối dõi tông đường, giữ hương hỏa tổ tiên. Theo như hắn, bất luận là trên phương diện nào thì biểu tiểu thư và hạng cô nương đều là những người xuất sắc hiếm có trong trăm chọn một. Cho dù chỉ chọn một người hay là chọn cả hai đi chăng nữa thì bọn họ ắt cũng sẽ không để vương gia thiệt thòi. Tiểu Lý Tử đương lúc nghĩ ngợi vẩn vơ thì hạng thanh trần đã đem theo hộp bốn thuốc của mình bước tới sau lưng hắn. Trông thấy hắn đứng trước cửa phòng suy nghĩ đến nỗi thất thần, nàng bén đưa mắt liếc nhìn thử, thì bất ngờ phát hiện Cố Y Y hiện đang ngồi đọc sách bên giường của Hoài Vương. Vị cố thất tiểu thư này thật là một người thú vị, hạng thanh trần cất nhắc nói. Giọng nói vừa lọt vào tai, Tiểu Lý Tử liền vỗ vỗ lồng ngực bị dọa đến hết hồn rồi trong tức khắc ngoảnh đầu lại nhìn. Khi thấy đó là hạng thanh trần, hắn liền nở nụ cười tươi rói, hạng cô nương sao hôm nay đến sớm vậy? Hạng thanh trần nhướng mày, ngầm dùng ánh mắt ám chỉ Cố Y Y bên trong, mỉm cười đáp, dù có sớm hơn chăng nữa cũng không bì được với cố thất tiểu thư. Tiểu Lý Tử theo lời nàng trông vào bên trong liền thấy bóng hình của biểu tiểu thư, người hiện đang ngồi chờ ở bên giường vương gia, nụ cười trên mặt bất chi bất giác càng thêm tươi rói liên tục gật đầu, chuyện này cũng đúng, biểu tiểu thư càng ngày càng đến sớm hơn. Nếu như không phải là sợ vương gia không vui thì hắn thật muốn kiến nghị cho biểu tiểu thư truyền vào thần viện ở Như thế cũng tiện cho biểu tiểu thư chăm sóc cho vương gia được gần hơn. Hạng Thanh Trần nở nụ cười, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, Nguyên Vô Ưu có vẻ yên tâm nên ngay đến bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, xem ra nàng ta hoặc rất an lòng hoặc đã sớm có đối sách. Hạng cô nương này, vương gia vẫn còn chưa dậy nữa, người muốn. Không còn cách nào khác, có Cố Thất tiểu thư ở đây ta vào trong đợi là được rồi. Chuyện này, vậy người hãy đích thân vào trong đi, nô tài đi nhà bếp xem, không biết điểm tâm sáng của vương gia chuẩn bị thế nào rồi. Hạng Thanh Trần gật đầu lại với hắn, đem theo hòm thuốc là vật bất ly thân của nàng tiến vào trong. Hạng cô nương. Thấy Hạng Thanh Trần bước vào, Cố Y Y liền rời mắt khỏi cuốn sách trên tay ngước đầu lên nhìn, khẽ gật đầu chào hỏi nàng ta. Hạng Thanh Trần liếc nhìn Hoài Vương vẫn còn nhắm mắt ngủ chưa tỉnh dậy qua lớp màn xa, sau đó ánh mắt liền chuyển sang Cố Y Y, nàng đặt thùng thuốc lên bàn rồi ngồi xuống ghế, bàn tay trắng ngần khẽ chống trên trán, ánh mắt mang theo nét hứng thú quan sát Cố Y Y. Cố Thất tiểu thư thật khiến ta bội phục. Cố Y Y rũ mắt nhìn chăm chú quyển sách trong tay mình, mỉm cười đáp, nếu như hạng cô nương muốn ám chỉ điều khiến cô nương bội phục là sự chăm sóc cho biểu ca, vậy thì ta chỉ có thể đáp rằng đó là làm tròn bổn phận, không đáng để cô nương xem trọng như thế. Ánh mắt thờ ơ của Hạng Thanh Trần chuyển dần qua Hoài Vương đang nằm bên trong màn trướng, đôi mắt sáng ngời khẽ khép hờ, hai chữ bổn phận đơn giản là vậy, thế nhưng trên đời kẻ thực sự có thể làm tròn bổn phận thì thật quá ít. Nếu đem so với Thất tiểu thư về điểm này thì Thanh Trần tự thẹn không bằng. Hạng cô nương chê cười rồi, trên đời có hàng ngàn hàng vạn người, mỗi người đều có suy nghĩ, hoàn cảnh khác nhau. Nếu như thân phận mỗi người đã không giống nhau hà cớ gì phải đem ra so sánh. Thất tiểu thư đây là chịu chấp nhận số phận của mình. Hạng Thanh Trần nheo mắt. Cố Y Y khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng vào nàng ta, hạng cô nương không cần phải ở đây thăm dò. Giọng nói nàng ngừng lại đôi chút. Khuôn mặt mang theo ý cười rồi tiếp tục nói. Như vậy, sẽ tổn hại đến khí chất và vị thế của cô nương. Hạng Thanh Trần sừng sốt, theo đó cũng nở nụ cười nhưng nét dí dỏm lại tiêu biến hết thảy. Trong nháy mắt, cặp mắt sáng người diễm lệ khẽ lóe lên, nàng lên tiếng hỏi nửa giả nửa thật. Cô nương không mảy may lo lắng hay sao? Hay là Thất tiểu thư cho rằng trên thiên hạ ngoài Thất tiểu thư can tâm tình nguyện ra thì không một ai nguyện chăm sóc hắn thật lòng? Cố Y Y ngẩng đầu nhìn nàng ta. Ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, sau đó nàng chậm rãi mỉm cười nhưng chỉ cười mà không nói. Cặp mắt như dòng suối chảy của Hạng Thanh Trần khẽ động, thế nhưng lúc lâu sau cũng chỉ mỉm cười thờ ơ đáp, ngược lại ta thực sự đã mất khí chất và vị thế rồi. Hoài Vương khẽ thở dài, yếu ớt mở mắt. Biểu ca, huynh tỉnh rồi à? Cố Y Y thuận tay đặt sách xuống, đứng thẳng người vén bức màn xa, rất tự nhiên giơ tay đỡ Hoài Vương ngồi dậy. Hoài Vương được Cố Y Y giúp đỡ ngồi dậy. Lại được nàng ta khoác thêm áo ngoài. Phát hiện thấy có thêm hai người đang đứng phía ngoài phòng, ấn đường Hoài Vương lập tức nhíu lại. Hắn không nhịn được bèn nhấc tay day day huyệt ấn đường có chút đau nhói, giống như thở dài mà kêu to, Tiểu Lý Tử. Dạ, Vương gia, Tiểu Lý Tử cung kính chạy chậm chậm tới. Hoài Vương nhìn hắn của trách, Tiểu Lý Tử liếc dọc liếc nghiêng cố ý không nhìn thẳng Hoài Vương. Mi tâm Hoài Vương nhíu càng thêm chặt, chuyện gì nên nói hắn đều đã nói cả, nhưng đây... Cảm nhận được luồng hơi nóng ấm áp kề sát mặt mình, Hoài Vương vội vàng đưa tay nhận lấy khăn nóng Cố Y Y vừa vắt cạn nước, bản vương tự mình làm. Cố Y Y dịu dàng lại như mì đưa khăn nóng cho hắn. Nhìn thấy hai bàn tay nhỏ bé của Y Y vì cho tay vào nước nóng bắt khăn nên đỏ bừng bừng, Hoài Vương lại càng thêm chất chứa ưu tư khó nói thành lời. Hắn không ngờ biểu muội này của hắn lại trở nên cố chấp, ngang bướng và khó đối phó như vậy. Nói rằng nàng ta khó ứng phó, không phải là nói nàng không biết nặng nhẹ, không hiểu chuyện, ngược lại nàng lại là người hiểu lẽ, dịu dàng nhu mì, thông minh trầm tĩnh. Ngoài việc kêu nàng rời đi ra, những chuyện khác chỉ cần hắn mở miệng thì cho dù có nói thế nào, ngữ khí ra sao nàng cũng dịu dàng mà làm theo, không tức giận cũng chẳng oán than. Hoài Vương nghĩ đến ba ngày nay, nàng và hắn cứ như hình với bóng thì đầu óc liền đau nhức một trận. Vương gia tối qua ngủ khá là an giấc nhỉ? Hạng Thanh Trần mỉm cười hỏi. Nghe thấy giọng nói của Hạng Thanh Trần, Hoài Vương cảm thấy mình không chỉ đau nhức đầu bình thường nữa, nhưng lại gật đầu chào nàng ta. Thấy đôi mắt sáng trong của hắn có sự lạnh nhạt bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ thái độ phong nhã mà lạnh nhạt, Hạng Thanh Trần thầm cười, có chút tò mò không biết tình hình này rốt cuộc sẽ kéo dài bao lâu. Tiểu Lý Tử, quận chúa đêm qua không hồi phủ sao? Tiểu Lý Tử lắc đầu đáp, bẩm vương gia. Chập tối đêm qua có người trong cung tới truyền lời rằng hoàng thượng muốn giữ quận chúa ở lại chơi dăm ba bữa. Hoài Vương không lên tiếng, có phần mệt mỏi suy yếu mà nhắm chặt mắt, bản cung muốn yên tĩnh một chút. Tiểu Lý Tử liếc nhìn bộ dạng chán trường, mệt mỏi của Hoài Vương thì trong lòng không khỏi có điều nghi ngờ, có lẽ nào vương gia thực sự không thích Biểu tiểu thư và Hạng cô nương? Hay là không hợp đây? Chắc hẳn là không hợp, đợi đến khi hợp rồi vương gia có lẽ sẽ không bài xích như vậy. Biểu ca nghỉ ngơi đi, y ngồi đợi vậy. Chương 335, khó nhận mỹ nhân, 2. Khi cố y bước lên định buông rèm xuống, thì Hoài Vương bất chợt vươn tay ra nói, Hạng cô nương muốn lấy máu của bản vương, xin cứ tự nhiên. Hạng Thanh Trần ngẩn ra, trong mắt Tiểu Lý Tử và cố y cũng đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Hoài Vương chậm rãi mở mắt nhìn sắc mặt hoặc giật mình, hoặc sừng sốt của ba người, khẽ nhíu mày, Hạng cô nương. Hạng Thanh Trần bừng tỉnh, sau đó nhìn Hoài Vương thật sâu rồi hỏi, vương gia đồng ý để ta lấy máu là bởi vì không muốn ta đến làm phiền vương gia nữa. Hay nói cách khác, vương gia không muốn gặp ta. Hoài Vương chau mày lại, nữ tử thẳng thắn một chút còn có thể chấp nhận, nhưng quá mức thẳng thắn thì sẽ thành hung hăng gây sự. Nếu Thanh Trần cô nương nghĩ như vậy, cũng không hẳn là không phải. Nét mặt Hoài Vương không chút thay đổi, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại trở nên xa cách. Ngoài mặt Hạng Thanh Trần vẫn cười tươi như hoa, nhưng trong đôi mắt sáng ngời của nàng lại không hề có ý cười, mà giá rét đến đáng sợ. Thanh Trần rất tò mò, vương gia sẽ đối với niềm yêu mến của Cố Thất tiểu thư dành cho người như thế nào? Dẫu sao đối với vương gia mà nói, dường như Cố gia vô cùng quan trọng. Ánh mắt Hoài Vương trở nên lạnh buốt, Hạng cô nương lỡ lời rồi. Lúc này Tiểu Lý Tử cũng nhíu mày lại, sao Hạng cô nương này lại không biết tiến thoái như thế chứ? Thảo nào vương gia thả bị nàng lấy máu cũng không muốn ngày nào cũng đối mặt với nàng, nhưng chuyện lấy máu này... Vương gia, chuyện này sẽ không có. Chữ Nguy còn chưa kịp thốt ra đã bị vương gia lạnh lùng liếc nhìn, khiến Tiểu Lý Tử không dám lên tiếng nữa. Hạng Thanh Trần cũng biết mình thất lễ cùng lỡ lời, nàng hít một hơi thật sâu để đè lại cảm giác buồn bực trong lòng, cho rằng nỗi bực dọc không tên này là do không cam lòng mà thôi. Nhưng thực sự là không cam lòng mà, trước giờ chưa từng có ai dám đối xử với nàng như vậy. Tốt lắm, nếu đây là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt của Hoài Vương, vậy thì hắn thành công rồi. Hắn đã thành công gợi lên lòng không chịu thua kém và háo thắng của nàng, vậy thì Hạng Thanh Trần nàng xin tiếp chiêu. Hạng Thanh Trần dịu dàng mỉm cười, thật xin lỗi, ta nhất thời tò mò quá mức, mong Hoài Vương thứ lỗi. Cố y rũ mắt che giấu sự ngạc nhiên của mình, nàng không nghĩ giống Tiểu Lý Tử, mà ngược lại, Hạng Thanh Trần giờ phút này mới khiến nàng thực sự trở nên thận trọng. Các nàng đều là nữ tử, tuy nàng không quá thân quen với Hạng Thanh Trần, nhưng trong lòng vẫn có đôi chút hiểu biết về nàng ta. Hạng cô nương này, bất luận xuất phát từ tâm lý gì, sợ rằng thực sự phải dây dưa với biểu ca một phen rồi. Chỉ là, cố y yên lặng liếc nhìn Hoài Vương, âm thầm phỏng đoán trong lòng, cục diện như thế này là do cử chỉ vô tâm của biểu ca hay là hắn cố ý làm vậy. Trong Hoài Vương phủ đang lặng lẽ gợn sóng, thì trong cung lúc này, dường như cũng không hề yên bình. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn cung điện đã phủ đầy không khí lạnh lẽo nhưng vẫn uy vũ như xưa trước mắt mình, sắc mặt nàng cực kỳ bình tĩnh, không buồn cũng chẳng vui. Thi Tề đứng cạnh âm thầm quan sát Nguyên Vô Ưu, mí mắt ông khẽ rung lên, sau đó lại rũ mắt xuống. Có đôi lúc nét mặt của Vô Ưu công chúa quả thật khiến ông khiếp sợ từ tận đáy lòng. Gương mặt của Nguyên Vô Ưu bình thản, nhưng Ngọc Châu và Ngọc Thúy ở một bên đã xúc động đến không nói nên lời, vẻ mặt tràn đầy đau buồn thổn thức. Mà nỗi xúc động của Ngọc Châu và Ngọc Thúy cũng làm cho ký ức của Thi Tề thoáng chốc trở về 7 năm trước. Ông hơi híp mắt lại, nhớ đến sau khi Thánh Nguyên Hoàng hậu bị xử trí, Vô Ưu công chúa bởi vì quá đau buồn mà một lòng muốn chết. Không ăn không uống quyết tuyệt thực suốt 3 ngày, cuối cùng vì không chịu nổi mà ngất xỉu nên mới chấm dứt. Sau khi trở về từ Quỷ Môn Quan, Vô Ưu công chúa dường như đã trưởng thành chỉ trong một đêm, tự hồ cũng trở nên lạnh lùng vô tình. Công chúa, phó tướng của cấm vệ quân ở bên cạnh cung kính lên tiếng. Nguyên Vô Ưu rời tầm mắt, lạnh nhạt nói, mở ra đi. Vâng, sau khi nhận được lệnh, phó tướng vung tay ra hiệu cho cấm vệ quân bước lên mở ra cánh cửa đang bị phong tỏa. Tiếp theo đó là thanh âm trầm thấp khi cánh cửa cung điện chậm rãi mở ra, vành mắt của Ngọc Châu và Ngọc Thúy đều đã ươn ướt, các nàng khó nén nổi cảm xúc, những hồi ức đã phủ đầy bụi kia bỗng chốc cũng quay về. Thi Tề khẽ thở dài một tiếng. Lúc phong tỏa tòa cung điện này lại, không chỉ là ông ta, chỉ sợ rằng ngay cả chính chủ tử cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày lại mở nó ra một lần nữa. Trong đầu ông chợt hiện lên 4 chữ, việc đời khó lường. Đối với hậu cung và triều đình mà nói, Tin tức Khánh Đế ân chuẩn cho Nguyên Vô Ưu một lần nữa mở cửa Thánh Nguyên Cung đã phủ bụi 7 năm có thể xem như là một hòn đá gợi lên ngàn lớp sóng. Ai nấy đều phỏng đoán ý của Hoàng thượng là gì. Tiểu thư, bây giờ Vô Ưu công chúa đang dẫn cấm vệ quân mở cửa Thánh Nguyên Cung. Người thấy chuyện này thế nào? Thạch Ma Ma nhẹ giọng hỏi. Mai Phi lạnh lùng mỉm cười, mở ra thì làm sao? Lưu Thị Bánh Hoa chết 7 năm rồi, bà ta đã sớm trở thành một bộ xương trắng. Nhưng thái độ của Hoàng thượng đối với Vô Ưu công chúa quả thực khó tin. Mai Phi im lặng, đối với những người phụ nữ trong hậu cung như bà mà nói, việc mở lại Thánh Nguyên Cung thực ra không có ý nghĩa quá to tát. Lưu Thị Bánh Hoa đã chết, không bao giờ có thể trở lại tình cảnh một mình bà ta độc sủng hậu cung như trước kia nữa. Chỉ là bà quả thực không đoán được suy nghĩ của Hoàng thượng. Nếu nói Nguyên Vô Ưu hữu dụng với Hoàng thượng, ông cần phải sủng ái nàng thì có rất nhiều cách khác, không cần lấy đá đập chân của chính mình như bây giờ. Có lẽ chẳng những không thu hút được Nguyên Vô Ưu, trái lại còn sẽ khơi nên sự oán hận của nàng với ông ta. Nhưng mà, Hoàng thượng lại cứ khăng khăng làm như thế, đây cũng là chỗ khiến bà nghĩ mãi không ra, quả thực hết sức kỳ lạ. Tiểu thư, nãi nương, người đi gọi Ngũ Hoàng tử lại đây. Mai Phi nghĩ hoài không ra, cũng đành phải tạm thời gác lại nghi vấn sang một bên. Nãi nương, bà vú. Thạch Ma Ma hiểu tâm tư của Mai Phi. Tuy Ngũ Hoàng tử đã chín chắn rất nhiều sau sự việc của Đại Hoàng tử, nhưng chuyện này cho thấy rõ Hoàng thượng đang sủng ái Vô Ưu công chúa, đều cùng là con của Hoàng thượng, Ngũ Hoàng tử sẽ thấp thỏm trong lòng cũng không phải là không thể. Chỉ là, Thạch Ma Ma vừa định nhấc bước thì bỗng nghe thấy bên ngoài bẩm báo, Ngũ Hoàng tử đã đến. Thạch Ma Ma vừa sợ, vừa chúc mừng Mai Phi, tiểu thư, Ngũ Hoàng tử tâm ý tương thông với người đấy. Gương mặt Mai Phi hé lộ nụ cười, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, cảm thấy vô cùng vui mừng. Bà vốn dĩ còn lo lắng cho Kiệt Nhi, xem ra bây giờ Kiệt Nhi đã thực sự hiểu chuyện rồi. Ngũ Hoàng tử Nguyên Kiệt Sinh bước vào điện, sau đó cung cung kính kính hành lễ, hài nhi tham kiến mẫu phi. Mai Phi dường như nghĩ đến điều gì đó, bà vội dặn dò, Thạch Ma Ma, ngươi đến phòng bếp dặn một tiếng. Trưa nay Ngũ Hoàng tử ở lại đây dùng bữa, bảo bọn họ chuẩn bị thêm nhiều món Ngũ Hoàng tử thích ăn. Thạch Ma Ma vui vẻ đáp lời, sau đó lui xuống. Trong điện chỉ còn lại hai mẹ con, Mai Phi có chút xúc động xoa nhẹ gương mặt của Ngũ Hoàng tử, dưng dưng nói, trong lòng Kiệt Nhi có oán giận mẫu phi đã lạnh nhạt với con không? Nguyên Kiệt Sinh cúi đầu im lặng, một lúc sau hắn mới nâng mắt nhìn Mai Phi, lúc ban đầu, trong lòng hài nhi quả thực không thấu hiểu mẫu phi, nhưng hiện tại, hài nhi đã hiểu đôi chút rồi. Mai Phi khẽ lau nước mắt, dịu dàng ôm đầu Ngũ Hoàng tử vào lòng mình, nức nở nói, cuối cùng Kiệt Nhi cũng đã trưởng thành, mẫu phi rất vui mừng. Sau chuyện của Hữu Nhi, bà không bao giờ còn dám vênh váo, không bao giờ còn dám xem thường, bởi vì bà thua không nổi nữa. Hai mẹ con tâm tình với nhau một lúc, sau đó mới bàn đến chính sự. Mẫu phi à, đại cữu nói trong chiều bắt đầu không yên ổn, dường như phụ hoàng đang có ý định trọng dụng Cố gia. Nguyên Kiệt Sinh thấp giọng nói. Chương 336, cầu xin ân điển, 1. Nghe Nguyên Kiệt Sinh nói như vậy, lại nhớ đến động tĩnh trong cung, ánh mắt Mai Phi lóe sáng, xem ra Hoàng thượng định trọng dụng Cố gia thật rồi. Kiệt Nhi nghĩ thế nào về chuyện này, Mai Phi đè những con sóng trong lòng xuống, cười nhìn Nguyên Kiệt Sinh, nhẹ giọng hỏi. Nguyên Kiệt Sinh chần chừ một lát, sau đó không chắc chắn mà nói, có phải là vì phụ hoàng đã chắc chắn sẽ không thuốc gì có thể chữa khỏi bệnh Hoài Vương Thúc, Hoài Vương Thúc sống không được bao lâu nữa, nên ông ấy mới trọng dụng Cố gia. Mai Phi vỗ vỗ tay hắn cổ vũ, Kiệt Nhi nghĩ cũng không tệ. Có điều, đây chỉ là một trong số các nguyên nhân mà thôi. Nguyên Kiệt Sinh được cổ vũ, gương mặt nở một nụ cười. Trong lòng Mai Phi bỗng chua xót, Hữu Nhi là niềm hy vọng lớn lao của bà, nên được dạy dỗ rất nghiêm khắc, còn Kiệt Nhi từ nhỏ đã được bà nuôi dạy thoải mái, nên tính tình có chút kiêu căng bướng bỉnh, nhưng giờ lại hiểu chuyện và e dè đến vậy, trên mặt cũng không còn nở nụ cười như trước kia nữa, trong lòng bà vô cùng đau nhói. Nụ cười trên mặt Nguyên Kiệt Sinh cũng không duy trì được quá lâu. Nhớ đến lời mà đại cữu muốn hắn hỏi, sắc mặt hắn nghiêm túc lại, thấp giọng hỏi, mẫu phi, phụ hoàng muốn nâng Cố gia lên, vậy đào gia phải làm sao? Sắc mặt Mai Phi cũng nhạt đi vài phần, khẽ nhíu mày, chuyện này để ta nghĩ một chút. Đại cữu nói, Cố Lăng rất có tài, chỉ là nếu như đã biết rõ phụ hoàng có ý nâng Cố gia lên, mà đào gia và Cố gia lại có quan hệ với nhau, e rằng sẽ khiến phụ hoàng nghi ngờ. Mai Phi ngây người, ý của đại ca là nhìn chúng Cố Lăng. Đây quả thực là cách tốt nhất, Nhưng vấn đề mà đại ca suy nghĩ cũng đúng, hoàng thượng máu lạnh vô tình, người người đều biết. Bây giờ, ông ấy đưa Cố gia lên có 8-9 phần là muốn lợi dụng Cố gia để đối phó với các đại thị tộc ở các địa phương. Nếu như lúc này Đào gia lại liên kết với Cố gia, vậy thì nhất định sẽ thất bại, nhưng nếu như chuyện này xử lý tốt, sau này sẽ trở thành động lực lớn nhất. Trong lòng Mai Phi tính toán rõ ràng, rất có chủ ý, không cần suy nghĩ đến Cố Lăng. Nếu cứ nhìn chằm chằm vào Cố Lăng thì quả thực động tĩnh quá lớn, Cố gia cũng không phải chỉ có mình Cố Lăng. Ý của mẫu Phi là, Nguyên Kiệt Sinh có chút khó hiểu. Mai Phi cười nhẹ, nhưng biết rõ điều gì mà nói, Cố gia không phải còn hai vị tiểu thư đích xuất ở kinh thành sao? Con trai chưa thành thân của Đào gia nhiều, lẽ nào lại không có nổi một người lọt vào mắt tiểu thư Cố gia? Nguyên Kiệt Sinh như bừng tỉnh, như vậy vừa có thể kết giao với Cố gia, lại không khiến phụ hoàng sinh nghi, chú ý này của mẫu Phi rất hay. Mai Phi cười, giở đầu Nguyên Kiệt Sinh nhắc nhở, những thủ đoạn nhỏ này không là gì. Kiệt Nhi, mắt của con phải nhìn xa hơn, đừng chỉ nhìn cái trước mắt, trước hết phải chứa được đất trời, mới có thể nắm giữ đất trời. Sắc mặt Nguyên Kiệt Sinh nghiêm lại, trịnh trọng gật đầu, mẫu Phi yên tâm, Hải Nhi hiểu. Thánh Nguyên Cung bị khóa lại 7 năm, khắp nơi đều là bụi bặm, nhưng vẫn có thể nhìn ra được bản chất vô cùng xa xỉ của nơi này khi xưa. Nguyên Vô Ưu chậm chậm đi đến, phối hợp với việc tìm kiếm trong ký ức, nàng đã đến đây. Trong đại điện thực ra không hề hoang vắng, giống như thời gian dừng lại ở 7 năm trước vậy, trừ bụi bặm và mạng nhện trên tường ra, tất cả mọi thứ đều giống y như trong trí nhớ của thân thể này. Trạm trổ hoa mỹ tinh xảo, màn treo mềm mại hoa lệ, các đồ vật quý hiếm được trang trí khắp nơi, vô cùng quý giá. Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng đi về phía giường gấm, trong đầu hiện lên một khung cảnh khắc cốt ghi tâm nhất của Nguyên Vô Ưu thật sự. Người phụ nữ tuyệt đẹp với cái bụng nhô cao, nhẹ nhàng ôm đứa con gái yêu quý đang co rúm vào một góc giường. Trên gương mặt tràn đầy nước mắt và sự trống rỗng, Nguyên Vô Ưu nhỏ bé ôm chặt lấy bà, ánh mắt sợ hãi và đầy bất lực. Nàng chậm rãi ngồi xuống vị trí mà Nguyên Vô Ưu lúc 7 tuổi từng ngồi, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đó là vị trí của Lưu Thị Oánh Hoa. Nhìn hành động của nàng, Ngọc Châu Ngọc Thúy đều tỉnh táo lại từ trong những cảm xúc đau đớn bi thương. Có kinh ngạc và nghi ngờ nhìn về phía công chúa, lại cẩn thận từng ly từng tí liếc mắt về phía Thi Công Công, trong lòng lo lắng như lửa đốt, công chúa. Bọn họ đều quên mất tâm trạng của công chúa. Thi Công Công vẫn còn ở đây, lỡ như hoàng thượng e sợ trong lòng công chúa hận người thì biết làm sao. Công chúa, Ngọc Châu cẩn thận lên tiếng nhắc nhở. Nguyên Vô Ưu thu lại ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt ra lệnh. Thi Công Công, ra lệnh cho người khóa cửa cung này lại lần nữa, cứ giữ như vậy đi. Ngọc Châu, Ngọc Thúy ngơ ngác, Thi Tề cũng bị dọa sợ mà ngẩng đầu lên. Không nghe thấy lời bản công chúa nói sao? Thi Tề tỉnh táo lại, cong lưng cung kính đáp, nô tài tuân mệnh. Bạch Mẫu Đơn hít sâu một hơi, lúc này mới bước vào phòng khách. Thấy nàng tiến vào, Tôn Tông đứng thẳng phía sau Tôn Lão Gia vội vàng bước lên trước, có chút lo lắng, Mẫu Đơn. Bạch Mẫu Đơn cúi đầu hành lễ, Mẫu Đơn tham kiến thiếu gia. Tôn Thông há miệng, trong lòng có chút không nhịn được, khóe mắt liếc qua vị Bình Tam công tử mỉm cười thản nhiên ngồi uống trà kia, không nhịn được có chút tự trách và tự ti. Bạch Mẫu Đơn lại cung kính hành lễ với Tôn Lão Gia rồi mới cúi đầu đứng thẳng phía sau Tôn Thông. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không liếc nhìn người ngồi ở phía đối diện vị trí chủ tọa một cái. Tôn Lão Gia nhìn nàng một cái, nhàn nhạt lên tiếng, bái kiến Bình Tam công tử đi. Bạch Mẫu Đơn cung kính cúi người, Bạch Mẫu Đơn bái kiến Bình Tam công tử. Bình Duệ đưa tay ra đỡ một chút, giọng nói rất ôn hòa, tiểu phu nhân xin đứng dậy. Bạch Mẫu Đơn nhẹ nhàng đứng dậy, lẳng lặng lui về vị trí của người hầu. Trong phòng khách này, đến cả Tôn Thông cũng không có tư cách ngồi, huống gì là nàng. Tôn Lão Gia ngồi nói chuyện cũng Bình Duệ một lúc rồi mượn cớ rời đi, thuận tiện còn dẫn cả Tôn Thông đi theo. Tôn Thông trước khi đi, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi, ánh mắt hắn nhìn về phía Bạch Mẫu Đơn, đáng tiếc Bạch Mẫu Đơn lại chỉ cúi đầu thật thấp mà không nhìn hắn một lần nào. Bình Duệ nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, ngồi với ta một lúc đi. Dừng lại một chút, hắn tự nhiên nói, Sử cô nương. Bạch Mẫu Đơn không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ là trong cử chỉ đời đẫn lộ ra sự cẩn trọng mà cúi người, vâng. Bình Duệ nhìn người con gái cúi đầu e dè trước mặt, may mắn là trong lòng hắn cũng có chút thương cảm cho người con gái ngã từ trên đỉnh cao xuống vũng bùn trước mắt này. Không ngờ rằng, trong đời lại có cuộc gặp gỡ lớn lao như thế. Nhìn nàng, Trong đầu hắn không kiềm được lại nhớ về một người khiến hắn cảm thấy có hứng thú gần đây. Dường như Vô Ưu công chúa cũng là một người té từ trên cao xuống vũng bùn, nhưng nàng lại có thể bay vút cao lên trời một lần nữa. Đã lâu không gặp, Sử cô nương. 5 năm trước, nàng vẫn chưa cập kê nhưng đã vang danh kinh thành. Hắn và nàng tuy chưa từng gặp gỡ, nhưng cũng xem như đã quen từ lâu. Tam công tử nếu như thật sự nể chút tình với mẫu đơn, thì đừng nói chuyện trước đây nữa. Bây giờ, ta chẳng qua chỉ là một tiểu thiếp của thiếu gia Tôn gia, không nhận nổi sự quan tâm này của Tam công tử. Bình Duệ lại nhấp chén trà lên, thong thả ung dung mở nắp chén trà, khẽ nhấp môi một ngụm, rồi mới nói, cô nương cũng từng đọc nhiều sách vở. Đương nhiên sẽ biết có câu nói, ngọc sáng thì bùn đất cũng không thể che lấp được ánh sáng, cá chép còn có thể vượt long môn hóa rồng. Bạch mẫu đơn đứng dậy hành lễ, mẫu đơn đa tạ Tam công tử tặng cho câu nói như vậy. Chương 337, cầu xin ân điển, 2. Bình Duệ mỉm cười, thản nhiên nói, cô nương thông minh hơn người, Bình mỗ tin rằng cô nương sẽ đưa ra sự lựa chọn đúng đắn. Bạch mẫu đơn không lên tiếng nhưng đôi mắt buông xuống của nàng lại khẽ run lên. Khi Tôn Thông mở miệng nói muốn chuộc nàng lúc trước, nàng đã hiểu ra rằng sau lưng Tôn gia còn có núi cao để dựa dẫm. Cũng khó trách Vũ Văn Tranh trăm phương nghìn kế để đưa nàng đến bên Tôn Thông. Chỉ có điều, ai là người đứng sau lưng hắn ta đây? Mãi đến nay, khi gặp được Bình Tam công tử, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng vẫn luôn tò mò rốt cuộc ai là người có thể bảo vệ nàng về kinh, thì ra thế lực phía sau mà Tôn gia dựa dẫm vào lại là Bình Quốc công phủ. Đương nhiên nàng cũng có chút hiểu biết về Bình Quốc công phủ, muốn ra mặt bảo vệ nàng, tính ra thì cũng phải tốn không ít công sức đấy. Mặc dù Bình Quốc công không còn làm quan trong triều nữa, nhưng việc Bình Quốc công nhận được sự xem trọng của Hoàng thượng là chuyện ai ai cũng biết, sức ảnh hưởng trong triều cũng không thể xem thường. Thế nhưng, thật không ngờ người đến gặp nàng lại là Bình Tam công tử chứ không phải là Bình Đại công tử. Chẳng lẽ, người làm chủ Bình Quốc công phủ bây giờ lại là Bình Tam công tử sao? Thấy nàng vẫn mãi im lặng, Bình Duệ thản nhiên đổi chủ đề, nếu Đào tiểu thư biết cô nương quay lại rồi, hẳn sẽ rất vui mừng. Năm đó, Bình Mỗ cũng tình cờ trông thấy tình cảm tỉ muội của hai người, còn nhớ khi ấy, Bình Mỗ còn bị Đào tiểu thư thận trọng cảnh cáo một trận nữa. Nhắc đến người mà nàng muốn gặp nhất, khuôn mặt mơ màng của Bạch Mẫu Đơn trở nên thảng thốt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nàng mỉm cười nhưng vẫn không sao che giấu được sự ảm đạm và đau buồn, thời gian trôi qua, sự việc đổi thay, cảnh còn người mất. E rằng tình cảm này còn khó khăn bế tắc hơn so với quá khứ. Có lẽ, theo quá khứ, nó đã không còn tồn tại từ lâu rồi. Cô nương không có tự tin sao? Vấn đề không phải có tự tin hay không, mà đây là sự thật. Chắc hẳn Tam công tử còn hiểu rõ hơn mẫu đơn nữa, đúng không? Bạch mẫu đơn ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nói thẳng. Bình Duệ cười một cách ôn hòa, Bình mẫu không cho rằng suy nghĩ của cô nương là đúng. Mắt Bạch mẫu đơn lóe sáng. Sao người nhìn ra được? Bình mẫu đã đảm bảo cho cô nương thoát khỏi thân phận phạm nhân, đương nhiên cũng cần biết hành động của cô nương rồi. Tam công tử biết đến đâu rồi? Ánh mắt Bạch mẫu đơn hơi thay đổi. Sau khi hiểu rồi, ta mới phát hiện ra đạo lý của câu không khéo không thành sách. Đây chẳng phải là duyên phận kỳ diệu do ông trời thầm sắp đặt hay sao? Xin Tam công tử biết thì nói thẳng, mẫu đơn cảm kích không thôi. Bạch mẫu đơn đứng dậy nhún gối khẩn cầu. Bình Duệ đứng dậy giơ tay đỡ nàng. Cô nương không cần nôn nóng, Bình mẫu sẽ nói từ từ, mời ngồi. Bạch mẫu đơn lại ngồi xuống ghế, sau đó mới nghe thấy Bình Duệ chậm rãi lên tiếng. Sau khi nghe Bình Duệ kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, mãi một lúc sau, Bạch mẫu đơn mới có chút hoảng hốt. Quả thật rất trùng hợp đến mức khiến nàng không thể không bắt đầu tin vào định mệnh. Chẳng trách Vũ Văn Tranh lại đưa nàng đến Định Dương. Thì ra còn có nguyên nhân như vậy, nàng còn tưởng... Bạch mẫu đơn thầm mỉa mai chính mình. Nàng còn tưởng hắn ta không gì không làm được cơ đấy. Bình mẫu nói những chuyện này với cô nương không phải muốn gợi lại nỗi đau của cô nương mà là nhắc nhở cô nương phải thật tỉnh táo nhìn nhận. Tỉnh táo nhìn nhận sao? Đáy mắt Bạch mẫu đơn thoáng qua ánh nhìn giễu cợt. Có lẽ vậy đấy, ít nhất thì giờ phút này nàng đang tỉnh táo vô cùng. Vô Ưu cung. Tất cả cửa sổ trong đại điện đều khép hờ. Khí lạnh bên ngoài hòa vào hơi ấm điện long trong đại điện tỏa ra hình thành nên bầu không khí kỳ lạ khó nói nên lời. Ngọc Châu Ngọc Thúy liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người bất an nhìn công chúa đang dựa trên ghế quý phi nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ khi công chúa mở cửa Thánh Nguyên Cung rồi ra lệnh niêm phong lại, nàng vẫn luôn rơi vào trạng thái trầm tư suy nghĩ đến thất thần như thế này. Thấy gió rét ngoài trời ngày một rít gào, Ngọc Châu ngẫm nghĩ một lát rồi tự ý đi lên đóng mấy cánh cửa sổ. Ngọc Thúy bên cạnh cũng đổi nước nóng mới. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo chói tai của thái giám, hoàng thượng giá đáo. Ngọc Châu, Ngọc Thúy đều giật mình đưa mắt nhìn nhau lần nữa. Trong lòng hai người đều bất an, không biết có phải hoàng thượng đến đây để hỏi tội công chúa tự mình hạ lệnh niêm phong Thánh Nguyên Cung hay không. Khánh đế sải bước bước vào, mấy người Ngọc Châu tiến lên hành lễ. Khánh đế phất tay, lạnh lùng ra lệnh, đều lui xuống đi. Ngọc Châu dè dặt liếc nhìn công chúa rồi mới lui ra. Nguyên Vô Ưu đã đứng dậy từ khi Khánh đế bước vào điện, nàng đang cung kính đứng nghênh đón bên cạnh. Khánh đế ngồi xuống ghế quý phi, ánh mắt khó hiểu nhìn nàng, Vô Ưu không vui sao? Nguyên Vô Ưu im lặng, mắt Khánh đế lóe sáng. Nhận lấy tách trà thái giám dâng lên, ông khẽ khuấy trà, đột nhiên nói, cái tên Diệp Tuyết mà con thu nhận ở huyện Bạch Lan thật ra là người Lưu Thị. Nguyên Vô Ưu nghe thấy vậy thì nhướng mày nhưng vẫn im lặng. Không hỏi trẫm vì sao muốn giữ hắn lại à? Nguyên Vô Ưu mím môi, trên thế gian này đã không còn Lưu Thị từ lâu, hơn nữa Diệp Tuyết họ Diệp không phải Lưu. Vô Ưu không nghĩ ra được lý do Phụ Hoàng muốn giết hắn, trừ phi Phụ Hoàng thật sự là một đại ma đầu chỉ biết chém giết mà thôi. Khóe môi Khánh Đế khẽ nhếch lên, cũng không biết ông ta cố ý hay vô tình lơ đãng với câu hỏi ngược lại của Nguyên Vô Ưu. Chỉ hỏi rằng, Vô Ưu đã sớm biết hắn ta là hậu duệ Lưu Thị rồi phải không? Trong lòng con có dự cảm nhưng chưa từng muốn đi điều tra chứng minh. Nguyên Vô Ưu thành thật trả lời. Khánh Đế khá hài lòng với câu trả lời này của nàng. Ông cúi đầu nhấp một ngụm trà rồi mới nói, vì sao con lại niêm phong Thánh Nguyên Cung lần nữa? Nguyên Vô Ưu không nghĩ ra được lý do để mở nó lần nữa, trừ phi Phụ Hoàng muốn mượn cơ hội mở nó ra để đón tân hậu làm chủ trung cung. Thì Tề đang đứng bên cạnh nghe thấy lời này, đầu đang cúi thấp càng cúi thấp hơn, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Khánh Đế cười nhạt, trẫm đã nói rồi, sau này sẽ không lập hậu nữa. Ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhìn ông của rất chăm chú, đột nhiên nàng hỏi, vì sao? Vô Ưu muốn nói là, vì sao Phụ Hoàng lại không lập hậu nữa? Khánh Đế bỏ ngoài tai câu hỏi chất vấn của nàng, không trả lời mà chỉ thản nhiên hỏi tiếp. Nghe nói mấy hôm nay, Phụ Vương con và Cố Thất Tiểu Thư qua lại thân mật, hơn nữa Hoài Vương Phủ còn có thêm một nữ đại phu họ Hạng không mời mà đến nữa. Nàng ta cũng có cảm tình với Hoài Vương sao? Vô Ưu quen nàng ta như thế nào? Con không quen nàng ta nhưng trên đường đi tìm thuốc đã từng nghe đến tên tuổi và đặc điểm ngoại hình của nàng ta. Nàng họ Hạng sao? Họ Hạng thì sao ạ? Trên thế gian nhiều người họ Hạng lắm, hay là thực ra Phụ Hoàng đang nghi ngờ nàng ta có ý đồ gây rối gì đó? Khánh Đế ngập ngừng, thản nhiên nói cũng phải, trên thế gian có rất nhiều người họ Hạng. Vậy Vô Ưu nghĩ ai phù hợp làm Hoài Vương Phi hơn? Khuôn mặt mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người cũng có sở trường của mình, vì vậy không thể đặt họ lên bàn cân để so sánh được. Còn việc ai có thể lọt vào mắt xanh của Phụ Vương, có thể làm mẫu phi của Vô Ưu thì phải xem bản lĩnh của bọn họ rồi. Nguyên Vô Ưu nói xong, đột nhiên đứng dậy quỳ xuống đất, khẩn cầu nói, Phụ Vương không hề có ý định thành thân. Vô Ưu không muốn làm khó Phụ Vương, cũng không muốn Phụ Hoàng phải khó xử. Vì thế, Vô Ưu muốn xin Phụ Hoàng ân điển. Phụ Hoàng đã đồng ý cho Vô Ưu mở cửa Thánh Nguyên Cung lần nữa. Vậy người có thể đồng ý với Vô Ưu, đừng ép Phụ Vương thành thân được không? Trừ phi Phụ Vương tự mình muốn, nếu không xin Phụ Hoàng đừng ban hôn. Ánh mắt Khánh Đế trầm xuống, ông hơi híp mắt, tâm trầm nhìn Nguyên Vô Ưu đang quỳ dưới chân, mãi không lên tiếng. Thi Tề đứng kế bên cẩn thận liếc nhìn chủ tử nhà mình rồi lại liếc mắt nhìn Vô Ưu công chúa, ông ta cảm thấy mình ngày càng không thể nhìn thấu Vô Ưu công chúa rồi. Người khác không bao giờ dự đoán được việc nàng làm, cũng không thể nắm bắt được suy nghĩ của nàng. Xin Phụ Hoàng ân chuẩn, Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu, trong đôi mắt bình tĩnh trong trào lộ ra chút thành tâm. Đôi mắt đen thẳm của Khánh Đế nhìn nàng chằm chằm, thâm sâu nói, Vô Ưu thật có lòng. Nguyên Vô Ưu từ từ buông mắt nhưng vẫn nhỏ giọng cầu xin lần nữa, xin Phụ Hoàng ân chuẩn. Khánh Đế đột nhiên nói, nếu chậm không đồng ý thì có phải hôm nay con sẽ quỳ mãi không đứng lên không? Nguyên Vô Ưu vẫn chỉ lặp lại lời khẩn cầu, xin Phụ Hoàng ân chuẩn. Khánh Đế bỗng đứng dậy rồi phất áo rời đi, còn Thi Tề vội vàng theo sau. Nhưng khi đi đến cửa điện, Khánh Đế bỗng dừng bước, cũng không ngẩng đầu mà lạnh lùng nói, Vô Ưu, con đừng bao giờ quên thân phận của mình. Thi Tề ngoảnh đầu nhìn Vô Ưu công chúa đang quỳ trên đất, ông hơi nhíu mày rồi vội vàng chạy theo sau chủ tử. Ngọc Châu và Ngọc Thúy đợi Khánh Đế đi rồi mới vội vàng chạy lại đỡ Nguyên Vô Ưu đứng dậy. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu nhìn về hướng Khánh Đế rời đi, lặng lẽ buông mắt. Chuẩn bị đi, hồi phủ. Nhưng Ngọc Thúy muốn nói là nhưng hoàng thượng đang không vui, công chúa xuất cung lúc này có phần không hay lắm, lỡ hoàng thượng tức giận lại bất lợi cho công chúa thì phải làm sao bây giờ? Nguyên Vô Ưu hờ hững mỉm cười, không sao, hồi phủ. Có lẽ vương phủ cũng náo loạn mấy ngày rồi, nàng phải đi xem mọi chuyện đã tiến triển đến đâu.